Chương 2840, theo tỉnh táo, đến nổi giận. Trưởng giáo Chí Tôn lão nhân ra ông ta, thật đúng là bại vong tại thần thân chi thủ a. Thiên sát dù sao cũng là cái này bảy tên sát quỷ môn cao thủ đã từng lão đại, bây giờ chợt nghe tin chết, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần bi ý. Bất quá càng nhiều, lại là dưới đáy lòng cảm thán thần thân mạnh. Thật sự là không nghĩ tới a, thần thân tiểu tử kia huyền tu cảnh giới, rõ ràng chỉ có tôn giai thất tinh. Nhưng hắn thực tế chiến lực, lại ngay cả vị đến cửu tinh thiên sát, đều khó mà tương địch. Tuy nói trước đây, cái này bảy cái lão gia hỏa tại Nguyệt Quang Chi Lâm trong trong ngoài ngoài, nhìn thấy tứ đại quỷ lão, thi thể lúc, liền đã rung động tại thần thân thực lực kinh khủng. Nhưng lúc này, cả tòa quỷ nhãn thành trong thành đều gần như hủy diệt thành cho. Mọi người thần hồn năng lực nhận biết có khả năng phát giác được khu vực bên trong, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút sinh cơ. Chính là liền trưởng giáo Chí Tôn thiên sát cái kia chưa từng rời thân thể tông môn bảo khố bí chìa, bây giờ đều đã rơi vào thần thân chi thủ. Trước mắt đủ loại dấu hiệu, lại một lần nữa để sớm đã làm có chuẩn bị tâm lý bảy tên huyền tôn, kinh chấn khó bình. Lúc này, thần thân cái kia hứng hở tiếng nói lại lần nữa vang lên, mấy người các ngươi, làm sát quỷ môn tôn giai cao tầng bên trong người nổi bật, hẳn phải biết tông môn bảo khố vị trí cụ thể a. Gặp những người kia vô ý thức gật gật đầu, thần thân khóe miệng một phát, hắc hắc, vậy là tốt rồi, cầm lên cái chìa khóa này, mang bổn tọa đi mở ra tông môn bảo khố đi. Nói đến, nếu không phải là bởi vì thiên sát mở ra cái đổ bỏ, vạn quỷ lăng minh, thoáng cái đem toàn bộ thâm uyên trong thành lớn toàn bộ sinh linh, hết thảy rút hồn chuyển thọ lời nói, ca cũng không đến mức liền cái người dẫn đường đều tìm không tới. Bổn tọa cũng là không được, mới không thể không đánh gãy các ngươi tại Thải Thiên Vân Địa bế quan thanh tu. Thần thân cái này nhìn như không có ý, chỉ là tùy tiện làm nhảm tán gẫu nhi tiếng nói cùng một chỗ, một tiên đôn, mở thiên vọng bọn người, đều không từ ánh mắt kinh ngạc. Cái gì? Vạn quỷ lăng minh, trưởng giáo Chí Tôn hắn, lại là đang thi triển ra vạn quỷ lăng minh tình huống dưới, bị thần tông chủ giết chết. Thần thân phong khinh vân đạm nhún nhún vai, xác thực như thế. Bất quá, mấy người các ngươi không thể bởi vì bản tọa rộng lược, thì mở miệng một tiếng, trưởng giáo Chí Tôn, xưng hô thiên sát a. Phải biết, sớm tại năm đó lập xuống huyết thệ về sau, cái này sát quỷ môn sự tình, thì cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ. Thiên sát hắn, cũng không còn là các ngươi tông chủ đại nhân, trưởng giáo Chí Tôn. Nói xong, thần thân cười nhẹ khoát khoát tay, thôi thôi, các ngươi cái thói quen này, chậm rãi đổi cũng không phải là không thể được. Nói trở lại, bổn tọa ngược lại là cũng có xin lỗi các ngươi địa phương. Nghe xong lời này, bảy người, thất ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng nhiếp hướng thiếu niên áo trắng, trong mắt mang theo từng tia mê hoặc ánh sáng. Chỉ nghe đối phương gần từng chữ một, ta vốn nghĩ, lặng yên chui vào sát quỷ môn, chỉ xử lý sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn cái này một ác bài, lại đem những cái này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa hết thảy giải quyết hết về sau, liền trước ngừng tay, tìm ra mấy người các ngươi gia quyến. Con cháu, lại đem bọn hắn đều còn sống mang về các ngươi trước mặt. Không biết sao, bổn tọa không nghĩ tới thiên sát thôi động chiêu kia, vạn quỷ lăng minh, đúng là loại không khác biệt, phạm vi cực lớn sát chiêu. Càng không có nghĩ tới, lão gia hỏa kia chính là ngay cả mình môn đồ đều không buông tha, đem tất cả trưởng lão, đệ tử thần hồn cùng thọ nguyên chi lực, sống sờ sờ rút ra bên ngoài cơ thể, nuốt ăn sạch sẽ. Đây là bổn tọa sơ sẩy, ở đây, cho chư vị bồi cái không đúng. Theo một chữ cuối cùng mắt kết thúc, thần thân vẫn thật là đối với bảy người ôm quyền thở dài, thần sắc nghiêm nghị, thái độ thành khẩn. Nghe đến nơi này, Đoạn Sách Diêu mới giật mình, trách không được tại quỷ nhãn thành trong thành bốn phía lan truyền lấy những cái kia thi thể, nhìn qua đều cũng không có chút nào ngoại thương. Tần Thái Phong phú lớn một chút đầu, không tệ, mà lại những thứ này người chết một cái hai cái, đều là hai mắt trống rỗng, da thịt khô héo, tựa như là. Lão giả này chính tìm từ ở giữa, đệ đệ của hắn Tần Cầy liền cắn một cái âm thanh, tựa như là bị rút khô tinh khí thần mà chết thây khô đồng dạng. Tần Thái Phong phú mãnh liệt gật đầu một cái, đúng, không sai. Dịch Văn Xuyên hoa mi nhỏ vặn, nguyên lai, đây hết thảy đều là bái, vạn quỷ lăng minh, kỹ năng sát uy ban tặng. Sau đó, Đoạn Sách Diêu, Tần Thái Phong Phú, Tần Cầy, Sở Xuân Thu, còn có Dịch Văn Xuyên, đều là đem hỏi thăm ánh mắt rời về phía Ngô Tiên Đôn cùng Mở Thiên Vọng hai người. Dù sao tại trong bọn họ, liền chỉ có hai cái này tư lịch già nhất, tại ba vạn năm trước trận kia Thiên Vọng tai ương chưa từng lúc bộc phát, bọn họ thì lấy tông giai tỏa kỵ thân phận, từng đi theo nhậm chức sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn. Mà lại, bọn họ đã từng cũng đều tự mình cảm thụ qua trên một đời trưởng giáo Chí Tôn mở ra vạn quỷ lăng minh lúc mênh mông sát thế. Liền ở đây trước, bảy người tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thảo luận thời điểm, nói về vạn quỷ lăng minh kỹ năng uy thế, Ngô Tiên Đôn cùng Mở Thiên Vọng sắc mặt còn cực kỳ ngưng trọng, nói ra một số hư thực. Lúc này, cái này hai người đưa mắt nhìn nhau về sau, sắc mặt thật sự là muốn nhiều khó coi lại nhiều khó chịu, phẫn hận chi tình lộ rõ trên mặt, hỗn trướng. Từ đầu đến đuôi hỗn trướng a, lão phu là thật không nghĩ tới, thiên sát hắn, thế mà không tiếc tại chính mình bản thành trong đại doanh, thôi phát cái này cực kỳ khủng bố vạn quỷ lăng minh chi uy thế. Khó trách những cái kia đồng lưu đáng chết, tất cả đều giống như đúc, cũng đều như vậy ly kỳ. Không tệ, Ngô Tiên Đôn nói xong, Mở Thiên Vọng mãnh liệt gật đầu một cái, cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, lão phu trước đó, cũng đối với mấy cái này ngày xưa đồng lưu tử vong trạng thái, mang trong lòng nghi ngờ. Chỉ là không nghĩ tới, thiên sát hắn, lại sẽ làm ra bực này không bằng cầm thú việc ác đến. Nhìn thấy hai nhân khẩu răng ôm hận, lòng đầy căm phẫn trạng thái, Đoạn Sách Diêu bọn người liền tương đương là đạt được chính mình vấn đề đáp án. Sau đó, cái này trên mặt mấy người cũng không nhịn được lộ ra tức giận thần thái. Bất quá, trong lòng vẫn là còn có một tia lo nghĩ, nhịn không được lại nói cái này. Thật sự là thiên sát gây nên, hừ, khẳng định không sai. Ngô Tiên Đôn mắt lạnh lẽo như đao, còn nhớ rõ ta trước đây cùng các ngươi nhắc qua, tiền nhiệm sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn thi triển vạn quỷ lăng minh sát thế sao? Nhớ đến, Dịch Văn Xuyên cái thứ nhất gật gật đầu, người cái kia thời điểm nói, tiền nhiệm trưởng giáo chí tôn hai tay cùng múa thời khắc, chỉ là bốn phía phương viên 100 trượng chi địa, liền phảng phất có được mấy chục cỗ lệ quỷ cắn xé mà đến, kéo mài lên huyết nhục, thậm chí tàn phá lấy ngươi thần hồn. Không tệ, sau đó ta thì ngất đi, Ngô Tiên Đôn run rẩy thanh tuyến, nói, đợi ta khi tỉnh lại, cái kia chàng chiến dịch đã tiến vào khâu cuối cùng. Khi đó, ta nhìn rõ ràng, hai phe địch ta thi thể, cũng liền cùng hiện tại tình huống giống như đúc. Ta cũng là gặp trước mắt chi tình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng lưu thi thể tử thái chỗ biểu hiện ra đủ loại đặc thù, không đều cùng 3 vạn năm trước, sát quỷ môn trên một đời tông chủ phóng thích, vạn quỷ lăng minh, về sau, chỗ tạo thành sa trường chi cảnh giống như đúc sao. Nghe xong lời này, còn lại mấy người mày nhíu lại càng chặt, trong lòng phảng phất có một đoàn lửa giận, càng đốt càng mạnh. Chương 2841, lời trẻ con nhóc con, làm hỏng đại sự của ta. Ngô Tiên Đôn vừa dứt lời, đồng dạng trải qua cái kia chàng chiến dịch Mở Thiên Vọng, theo sát lấy gật gật đầu, đúng, lão phu lúc trước nhìn thấy tình hình, cũng là như vậy. Bất luận nói như thế nào, sát quỷ môn trên một đời trưởng giáo chí tôn, đều chưa từng tại cửa nhà mình, thi triển vạn quỷ lăng minh. Có thể thiên sát hắn, lại là tại ta sát quỷ môn nội địa, trực tiếp mở ra, vạn quỷ lăng minh, chi thế, cứ thế mà đem trong thành ngoài thành, tất cả trưởng lão đệ tử nhóm, hết thảy làm thành hắn cướp bóc chiến năng tư nguyên. Chợt, Mở Thiên Vọng lão mắt nhíu lại, xoang mũi chấn động, hừ, khó trách đi theo trên một đời trưởng giáo chí tôn lúc, ta đều chưa từng cảm giác được tông môn dưới sự cai trị nơi nào đó, có như thế âm u rất không sai cảm giác. Mà từ 3 vạn năm trước trận kia, thiên vọng tai ương, sau đó, nguyên bản huyền linh đại lục, bị hủy 99% nhiều, ta sát quỷ môn may mắn tồn tại, cũng bảo vệ đến một bộ phận truyền thừa, bị ép di chuyển đến tận đây. Cũng chính là theo cái kia thời điểm bắt đầu, mới kế vị vi tôn thiên sát vừa lên đài, tòa này mới xây hảo quỷ mắt thành trong thành bên trong, liền ẩn ẩn du động làm người ta sợ hãi lạnh sát khí. Hiện tại xem ra, thiên sát tên vương bát đản này, tuyển tại thâm uyên chỗ xây hạch tâm bản thành, đem rất nhiều thực lực cường hãn môn đồ hết thảy tụ tập ở này, chỉ sợ sẽ là tại phòng ngừa chu đáo, a. Mở Thiên Vọng trong mắt, hận ý sáng rực, hắn chỉ chờ sẽ có một ngày, chính mình đối lên cái khó thắng chi địch lúc, liền mở ra vạn quỷ lăng minh chi thế, dùng toàn bộ thâm uyên địa trong thành, cái kia số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí là trăm vạn mà tính nhân mạng, vì hắn dựng lên một đạo thông. Hướng thắng lợi cầu nối. Một lời kết thúc, Đoạn Sách Diêu mấy người cũng không khỏi chửi ầm lên. Dùng chính mình người tánh mạng cốt nhục, dựng lên cái kia đạo cung cấp hắn một người độc hành, thông hướng thắng lợi cầu nối sao. Cái CMM chứ, khá lắm lương bạc xúc sinh. Hiện tại xem ra, thiên sát tên này đúng là từ vừa mới bắt đầu, liền đem tất cả trưởng lão, đệ tử, tất cả đều tính kế một lần, hết lần này tới lần khác mọi người cũng đều bị mơ mơ màng màng, đảm nhiệm bài bố a. Lão tặc tử, chết sống cái kia, đúng, chết sống cái kia. Giờ phút này, thần thân trên mặt bất động thanh sắc, thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này đáy lòng sớm đã vui vẻ nở hoa. Bởi vì, hắn thông qua biết người mục đích phát hiện, cái này 7 cái ban đầu là sát quỷ môn tầng cao nhất chiến lược tồn tại, bây giờ đối cố chủ thiên sát bất mãn, thậm chí là phẫn nộ tâm tình, càng ngày càng sâu đồng thời, đối thần thân vị này tân chủ độ thiện cảm, lại là ở đây. Tình huống như thế kéo dài, càng phát ra tăng vọt lên. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, đỉnh đầu bọn họ phía trên, vốn là đại biểu trung lập màu sắc màu vàng ánh sáng, bây giờ đã diễn biến thành thân mật màu xanh nhạt a. Thần thân trong lòng mừng thầm, rất tốt, tuy nói ca cùng cái này 7 cái lão gia hỏa ở giữa, có huyết thệ chế ước. Nhưng nếu như có thể để bọn hắn triệt triệt để, cam tâm tình nguyện quy thuận cùng ta, ẩn tính chỗ tốt có thể nói rõ ràng. Chí ít, tại mệnh lệnh chấp hành lực, cùng tính năng động chủ quan ủng hộ trình độ các phương diện, thành tâm quy thuận người, cùng vẻn vẹn dựa vào huyết thể ước thúc lực đến duy trì chấp hành lực người, có khác biệt lớn. Lại giả thuyết, cái này nhưng đều là đặc thù huyền kỹ biết người mục đích trực tiếp phản hồi cho thần thân tin tức. Dù là cái kia mấy lão già đều là thuộc diễn kỹ tinh xảo thế hệ, thần sắc ngôn từ phương diện còn có thể làm bộ lừa gạt, nhưng bọn hắn đối thần thân địch bạn trình độ, tại biết người mục đích giám sát dưới, lại là nửa điểm cũng không thể có hư. Bởi vậy, thần thân cũng không cần lo lắng mấy người bọn hắn đối với mình ngoài nóng trong lạnh. Nói như vậy, mấy vị là chịu tha thứ bổn tọa chi thất. Thần thân lời vừa nói ra, cuối cùng là đem hùng hùng hổ hổ bảy người nắm chặt hoàn hồn, một cái hai cái chắp tay liền bái. Trưởng giáo chí tôn nói quá lời. Đúng, việc này vốn cũng không phải là trưởng giáo chí tôn ngài sai lầm, lại nói thế nào tha thứ không tha thứ. Đúng vậy a, nói đến, chúng ta bất quá là một đám hàng tướng bên thua, cơ bản đã xem như bỏ qua bản thân người, bây giờ lại bị trưởng giáo chí tôn lo lắng trong lòng, thậm chí đều vì bọn họ làm tốt dự định. Thật sự là, thật là làm cho chúng ta tức là cảm động, lại là hổ thẹn. Giờ phút này, thần thân theo mấy người kia trên đầu, ánh sáng xanh biếc trình độ càng đổi càng sâu, liền không khó biết được bọn họ lần này đều là thuộc lời từ đáy lòng. Ai lão hủ chỉ hận lúc trước mắt mù, lại đi theo thiên sát như thế cái lương bạc vô nghĩa tông chủ, thật sự là hối hận chi không kịp, hối hận chi không kịp nha. Xin hỏi trưởng giáo chí tôn, thiên sát người kia thi thể ở đâu? Còn mời trưởng giáo chí tôn ân chuẩn lão hủ, đem nghiền xương thành cho, để tiếp trong lòng chi phẫn a. Nghe hiểu cái này, thần thân không khỏi cười nhạt lắc đầu, ha ha ha, người nguyện vọng này sợ không cách nào đạt thành. Bởi vì thiên sát tên này, sớm đã trước một bước, bị bổn tọa lôi cương chi lực chém thành muôn mảnh, chính là liền tự kiềm chế rơi xuống những cái kia xương vụn, lúc này chỉ sợ đều đã dung nhập bùn máu đất cát bên trong, kiếm không ra đi. Lời vừa nói ra, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy rất cảm thấy hả giận xài sạch. Ngô Tiên Đôn đi đầu nằm đầu gối lại bái, ta Ngô Tiên Đôn, đa tạ trưởng giáo chí tôn thay lão hủ tự tay mình giết cái kia đáng giết ngàn đao tặc tư. Tự nay về sau, lão hủ vĩnh thể đi theo thần tông chủ, sông pha khói lửa không chối từ. Người khác cũng đều học theo, ào ào đối thần thân lễ bái, sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt, tốt, cái này cúi đầu ta thần thân lại thụ dưới, mau mau xin đứng lên. Ấn tuổi tác, chư vị đều là thần mỗ người tiền bối, về sau có thể đừng hơi một tí thì nắm này đại lễ. Thần thân khóe miệng, thủy chung tràn đầy ấm áp nụ cười, các ngươi đã chân tâm thực ý bộ hạ bổn tọa, cái kia tất nhiên là ta Thanh Vân Tông chính mình người. Chính mình người, thì không cần đến dùng bài này nghi thức xã giao. Là, cần tuân trưởng giáo chí tôn dạy bảo. Trưởng giáo chí tôn, lão hủ biết sát quỷ môn tông môn bảo khố ẩn ở chỗ nào, ngài mời tới bên này. Thần thân tự nhiên cười một tiếng, tốt, đi thôi. Đối với vị này liệt kê tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đứng tại tu giới chi đỉnh thế lực tư nguyên bảo tàng, thần thân sớm liền không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Dù là như thế, hắn vẫn không quên lại xuất phát trước, gọi ra chiến sủng khốc khốc, để nó lấy thiên chủng thần khô đặc thù triệu hoán kỹ năng, đem cả tòa thâm nguyên địa thành nội nội ngoại ngoại, tất cả phù hợp tiêu chuẩn tử linh thi thể, triệu nhập khô lâu đại quân bên trong. Mặt khác, thần thân lại căn dặn lạnh lùng, một bên triệu hoán mới khô lâu đại quân đồng thời, một bên điều động đã thành quy mô khô lâu tướng sĩ, đem những cái kia sát quỷ môn trưởng lão, đệ tử không gian huyền giới, hết thảy hái lấy xuống. Đối với thần thân mà nói, đồng dạng là một khoản tương đương có thể nhìn tư nguyên. Trên dưới 100 tên huyền tôn, nửa bước huyền tôn, lại thêm minh mông nhiều tông giai, hoàng giai trưởng lão đệ tử. Nếu là đem bọn hắn không gian huyền giới bên trong hàng tồn toàn chung vào một chỗ, nói không chừng so với tông môn trong bảo khố tư nguyên tổng lượng đến, cũng là không thua bao nhiêu. Mà lúc này, xa ở thế tục giới Tử Vi quốc giáo chi địa. Giáo chủ Tử Vi Vi toàn thân rừng không ngừng run rẩy, mày liễu dựng thẳng, mắt lộ ra hung quang. Môi son mở ra ở giữa, liền từ răng ngà trong hàm răng nhảy ra một câu hung hăng không sai ngữ điệu, tốt ngươi cái thần thân, lời trẻ con nhóc con, làm hỏng đại sự của ta. Chương 2842, Đại Ma Đầu. Huyền Linh Đại Lục, thế tục giới. Có lẽ là bởi vì linh hồn tương đối mỏng manh quan hệ, nơi này thảm thực vật, điểu thú, xem ra đều kém xa trong tu giới cường tráng rắn chắc. Mà lúc này, tại Tử Vi Thượng Quốc cảnh nội, cái kia bị hoàng thất phụng làm tiên sơn quốc giáo chi đỉnh, một tên dung mạo đẹp đẽ, tư thái dẫn lửa, càng mang có mấy phần ung dung hoa quý thái độ nữ tử, chính gấp cau mày. Nữ tử này không là người khác, chính là Tử Vi quốc giáo giáo chủ. Như là dựa theo tu giới tập tục, có lẽ cái kia xương nàng là Tử Vi tông trưởng giáo chí tôn Tử Vi Vi. Giờ phút này, nàng hai tay 10 ngón liền động, giống như là tại bóp bấm đốt ngón tay tính toán lấy thứ gì. Trước mặt bên trong thánh trì, vẫn như cũ nằm một tên không mảnh vải che thân nữ nhân tuyệt sắc, chính là Tử Vi Vi trên danh nghĩa đệ tử thân truyền, Tử Linh Lung. Thánh trì bên cạnh vách đá trên mặt, nguyên bản có chỉnh một chút 11 khỏa dạ minh châu hình, lớn nhỏ cỡ nắm tay thần bí tinh thể, xếp thành cái vòng tròn, khảm vào trong vách tường. Tại 11 viên dạ minh châu quay chung quanh ra trống rỗng khu vực, là một chương đường kính ước chừng dài 3-4 thước thủy tinh mặt kính. Thủy tinh mặt kính gập ghềnh, chiết xạ ra hơi hơi ánh sáng, cùng lơ lỏng mà mơ hồ đồ ảnh, tổ hợp mà thành hình ảnh, lại là sát quỷ môn hạch tâm chi địa, tòa kia thâm uyên đại thành hư ảnh. Nhưng bây giờ, khảm vào vách đá 11 khỏa dạ minh châu, đã vỡ nát một khỏa. Sau đó, thủy tinh trong mặt gương hiện ra hình ảnh, cũng theo đó tiêu trừ vô hình, để cái kia gập ghềnh thủy tinh lăng diện, quay về yên tĩnh. Trên thực tế, chính là bởi vì biến cố này, mới đưa đến Tử Vi Vi giận không thể ức mắng ra câu kia, lời trẻ con nhóc con, xấu ta chuyện tốt. Nguyên lai, cái kia khảm vào vách đá 11 viên dạ minh châu, đã sớm bị Tử Vi Vi lấy tiên tri chân ý tẩy lễ qua, phân biệt đại biểu cho đứng ngạo nghễ tại tu giới chi đỉnh 11 mới đỉnh tiêm thế lực. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa, ngay tại vừa rồi, ầm vang vỡ nát thành cặn bã viên kia, thì đại biểu là thất môn một trong, sát quỷ môn mệnh số. Cái này bị rót lấy tiên tri chân ý dạ minh châu, đã vỡ nát thành cặn bã. Đây cũng là mang ý nghĩa, sát quỷ môn mệnh số đã triệt để đoạn tuyệt. Thiên vọng tai ương sau đó, cộng đồng thống trị huyền linh đại lục hơn 3 vạn năm 11 mới đỉnh tiêm thế lực, đã thật sự hủy diệt một phương. Suy nghĩ một chút cũng là, tuy nói thần thân là trực tiếp xâm nhập sát quỷ môn khu vực trung tâm, cùng bên cạnh thế khác khu không nhiễu. Nhưng liền bao quát trưởng giáo chí tôn thiên sát ở bên trong tất cả cao tầng trưởng lão, tính cả những cái kia đồng dạng ở tại thâm uyên địa thành bên trong tiềm lực đệ tử, hết thảy chết hết. Cái này liền không khác nào là hủy đi sát quỷ môn giường cột. Kể từ đó, cái này từng đứng hàng tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong cường tông đại thế, chưa ầm vang sụp đổ bên ngoài, sợ cũng lại không thứ hai con đường có thể đi. Mà một tay thúc đẩy đây hết thảy, thế mà chỉ là người thiếu niên lang. Hết lần này tới lần khác chỉnh người thiếu niên thân phận, Tử Vi Vi là lại quá là rõ ràng. Bây giờ, cái này lộng lẫy ung hoa nữ tử nghiến chặt hàm răng, mồm miệng ôm hận, thật không nghĩ tới, tự thiên su cầm đất tranh bá đấu qua về sau. Đây cơ hồ bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa, toàn thể truy nã hỗn chứng tiểu tử, mất tích chừng trăm trở về ngày, lại trưởng thành là một tên. Hàng thật giá thật thiên tôn, đáng giận a, cái này thằng nhãi con, lại một lần xấu bản tông đại kế a. Tử Vi Vi ánh mắt một lăng, cả người đều biến đến phát điên lên. Nếu để Tử Vi quốc giáo hoàng thất, các con dân biết được, bọn họ ngày đêm cung phụng quốc giáo giáo chủ, cái kia lớn nhất tiếp cận với thần chứng tỏ tại. Lại hội phát này nổi giận lời nói, sợ là sẽ phải chấn kinh một chỗ trong mắt. Dù sao, Tử Vi Vi chợt có hiện thân thời điểm, cũng đều là phiêu nhiên xuất trần, chậm chậm như tiên vĩ ngạn hình tượng. Nàng từng trong lúc giơ tay nhấc chân bắn ra mà ra một đạo huyền khí, liền chứa rời núi lấp biển chi công, Tử Vi thượng quốc theo hoàng thất quý trụ, đến bãi cỏ hoang dân chúng, chớ không kính sợ. Làm Tử Vi thượng quốc thần minh thay quyền người, Tử Vi Vi nàng, làm sao từng như vậy thất thố qua. Gầm thét sau một lúc, nàng hai đầu lông mày trừ nồng đậm sát khí cùng phẫn hận bên ngoài, càng thêm ra hơn một vệt thần sắc lo lắng, tự nhủ ước chừng 20 năm trước, bổn tọa tiên tri chân ý, liền đã tính ra, hơn 3 vạn năm trước, liền đã bị đóng chặt hoàn toàn huyền linh. Giới giới môn, buông lỏng, một khi bị phong ấn giới môn một lần nữa mở ra, 89 phần 10 hội lại lần nữa dẫn phát 3 vạn năm trước loại kia quy mô thiên vọng tai ương. Đến lúc đó, đại thiên vạn giới cao thủ lại đến xâm nhập, đại chiến cùng một chỗ, chắc chắn sinh linh đổ thán. Thậm chí ngay cả huyền linh giới duy nhất một phương này cựu thổ, đều sẽ hóa thành thương khung vũ trụ bên trong một hạt bụi. Chợt, Tử Vi Vi gấp vặn lông nghi, càng thêm sâu ngưng chút, nguyên bản, chỉ cần có thể thuận lợi thúc đẩy, thần tuyển chi tử, cùng, tiên chọn chi nữ, cưới vui sự tình, bằng nàng hai người tu vi trưởng thành tính, cùng ngày sau chắc chắn thân ở kỳ ngộ, vẫn có thể xem là gia cố huyền. Linh giới giới môn phong ấn chi lực nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần giới môn không phá, mặc nó đại thiên vạn giới cường giả như mây, cũng đừng hòng xâm nhập huyền linh giới một mẫu ba phần đất bên trong. Nhiều năm trước, trong tu giới, thật vất vả ra một vị thần tuyển chi tử, luyện thú tông Phan Húc. Bổn tọa đã từng một tay thúc đẩy hắn cùng tiên chọn chi nữ Tử Linh Lung hôn sự. Không biết sao cuối cùng, cũng là bị thần thân tên này cho quấy nhiễu, thần tuyển chi tử, cùng tiên chọn chi nữ, ông trời tác hợp cho không nói, ngược lại làm cho cái kia tiểu xúc sinh cùng Tử Linh Lung phát sinh quan hệ, thậm chí còn mang thai hắn nghiệt chủng. Tử Vi Vi hai mắt nhíu lại, may ra những năm gần đây, bổn tọa không chỉ có lần nữa phong ấn Tử Linh Lung cùng cái kia hỗn chứng tiểu tử trí nhớ, càng lấy thủ pháp đặc biệt, đánh ra tinh mệnh huyền cương, phong trở tên nhiệt chủng kia sinh ra. Nếu không phải như thế, một khi đệ tử Linh Lung động thai tức, sinh hạ tân sinh mệnh, vận mệnh cơ chế cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói không chừng hội dẫn đến tử Linh Lung trực tiếp đánh mất tiên chọn chi nữ thân phận. Vậy bản tọa một lòng cứu thế đại kế, thì triệt để không có hy vọng a. Lúc này, phong thai thời gian, theo tử Linh Lung tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, nhiều nhất sợ cũng chỉ có thể duy trì hơn trăm lại. Nguyên bản, thời gian trăm năm cũng là đầy đủ, bởi vì cho dù mất đi thần tuyển chi tử, chỉ cần bổn tọa có thể hoàn toàn khống chế tử Linh Lung làm việc suy nghĩ, lại mượn nhờ tam tông thất môn nhất tuyệt địa lực lượng, củng cố giới môn phong ấn, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong sát quỷ môn đã hủy diệt, liền trưởng giáo chí tôn thiên sát, đều thành thần thân thủ hạ vong hồn a. Vừa nghĩ đến đây, tử vi vi trong mắt hận ý đào đào, nguyên bản 11 mới tất yếu thế lực tư nguyên, bây giờ đột nhiên mất một, cái kia còn thế nào làm? Nếu như lại kéo dài thêm, để thần thân đem còn lại, tam tông lục môn nhất tuyệt địa, bên trong thế lực, cũng lần lượt giải quyết hết một hai cái kia cứu thế hành trình nhưng là đoạn không hy vọng a. Mà thần thân, chính là làm hại tu giới triệt để đi hướng đường cùng đại ma đầu, tất trừ chi. Chương 2843, khách không mời mà đến. Chỉ thấy cái này hình dung mạo đẹp đẽ nữ tử, chính liên tiếp huy động tích trắng như ngọc hai tay. Ong ong ong, bá bá bá, theo nàng cái kia tinh tế cao to 10 là linh động ở giữa, từng đạo huyền mang chợt hiện. Ngay sau đó, nguyên bản nằm tại thánh chỉ bên trong tử vi vi bốn phía, cái kia tầng tầng lớp lớp phong cố, bế quan chi lực, chính trục vừa giải trừ. Thần thân cái này đại ma đầu xuất hiện, để bổn tọa không thể không đem toàn bộ kế hoạch, đều chạy về phía trước. Tử vi vi trong miệng tự nói thì thào, động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Nàng vừa lái giải tử linh lung quanh thân phong cố, bế quan năng lượng, một bên thầm nghĩ, ngay sau đó thiết yếu nhất sự tình, chính là muốn đem thần thân ẩn hoạn này tồn tại, cáo chi còn lại tam tông lục môn nhất tuyệt địa. Muốn để bọn hắn hết thảy liên thủ lại, trung chu ma đầu, mới có thể bảo chứng tại nhỏ nhất chiến tổn trạng thái dưới, giết hết người kia. Nếu không, một khi còn lại, tam tông lục môn nhất tuyệt địa, cũng để cho thần thân tiêu diệt từng bộ phận, vậy coi như vạn sự nghỉ vậy. Ngô, không phải vạn bất đắc dĩ, bổn tòa cũng không muốn tự mình động thủ, đi lấp bổ nguyệt quang chi lâm chỗ sâu cái kia giới môn lỗ thủng. Nguyên lai, nữ tử này từ vừa mới bắt đầu liền biết, 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, huyền linh giới giới môn, thì tồn tại ở tứ đại hung địa đứng đầu nguyệt quang chi lâm. Chẳng lẽ đây cũng là nàng thông qua tiên chi chân ý, tính ra đến. Bình thường mà nói, chỉ có số rất ít tu giả, có thể tại lúc còn sống ngộ ra một loại nào đó chân ý chi pháp. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu bản lĩnh, thậm chí có thể coi như là một loại bẩm sinh thiên phú, muốn dựa vào hậu thiên nỗ lực tu thành một loại nào đó chân ý lời nói, vô cùng khó khăn. Mà lại, nắm giữ chân ý tu giả nhân số, xa so với tôn giai cảnh lúc, liền lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực tu giả số lượng, còn ít hơn được nhiều. Nói đến, tử vi vi chính là bằng vào tiên chi chân ý đặc thù hiệu lực, thôi toán ra 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương. Sau đó, nàng liền đề nghị khi đó tử vi tông trưởng giáo chí tôn, tập thể di chuyển thế tục giới, để tránh đại nạn này. Nhưng tại lúc đó, toàn tông trên dưới đều không có mấy người chịu tin nàng. Suy nghĩ một chút cũng đối cái kia thời điểm tử vi vi, lấy loại này không có lửa thì sao có khói giống như tin tức, liền muốn thuyết phục đã từng huyền linh giới bên trong một phương số lượng lớn thế lực, từ trên xuống dưới đều ly biệt quê hương, di chuyển đến một chỗ huyền khí linh uẩn ít ỏi đến đáng thương thế tục giới đi. Cái này sao có thể? Cho nên cuối cùng, nàng chỉ có thể mang theo một đám thân tín, đuổi tại thiên vọng tai ương triệt để bạo phát 3 năm ngày trước, rời đi tử vi tông, cũng như vậy cắm rễ ở thế tục giới. Nữ nhân này, chính là liền 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương đều đoán ra, cái kia nàng lại lấy tiên chi chân ý tính ra đại tai biến về sau, huyền linh giới giới môn cụ thể chỗ, có lẽ thật không tính việc khó. Nếu như thần thân không phải là bởi vì sống lại ở thế giới khác mà đến, bản thân thì quỷ quyệt khó dò lời nói không chừng hắn nhất cử nhất động, cũng đều trốn không thoát tử vi vi cảm giác cùng quan sát đánh giá. Một phương diện khác, cái này nhìn lấy còn thật là có chút tuổi trẻ mỹ mạo hình dạng nữ tử, lại nói ra không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn tự mình động thủ, đi lấp bổ giới môn lỗ thủng lời này, hơn nữa còn nói như thế khinh đạm. Chẳng lẽ nói, cái này một mực co đầu rút cổ ở thế tục giới tử vi vi, thực lực chân thật, lại so với tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn đến, cũng không thua bao nhiêu a. Nếu không phải như thế, tài liệu nàng cũng không có can đảm nói ra như vậy cuồng ngôn đi. Tiếp qua đến một lát, bên trong thánh trì, giam cầm tử linh lung năng lượng, đã bị xóa đi hơn phân nửa. Sau đó, liền nghe tử vi vi nói một mình lấy, bây giờ trạng thái, cũng không kém bao nhiêu đâu. Chuyện cho tới bây giờ, tử linh lung nha đầu này. cơ hồ đã đem cả tòa thánh chỉ còn sót lại huyền năng tinh hoa, hết thảy hấp thụ nhập thể. Đợi nàng triệt để khôi phục tỉnh lại về sau, huyền tu cảnh giới cũng chắc chắn tăng lên rất nhiều, một bước trèo lên chống trời tôn chi cảnh cũng không phải là không thể. Bất quá trước đó, hắn trình tự đều có thể tăng tốc, duy chỉ có khôi phục tỉnh lại một đạo khảm này nhi gấp không được, dục tốc bất đạt, thậm chí còn có thể phí công nhọc sức, phản mệt mỏi bản thân. Nhưng nếu như đợi nàng tự mình thức tỉnh, đạt tới lớn nhất ý trạng thái, bổn tọa lại lo lắng thời gian quá lâu, tam tông thất môn nhất tuyệt địa hội lại bị thần thân quấy nhiễu mấy cái. Hơi hơi nhăn đầu lông mày, trọn vẹn xoắn suýt non nửa khắc về sau, Tử Vi Vi mới nhẹ phun một ngụm khí, hô bất luận như thế nào, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên kia, bổn tọa đều nhất định muốn đi một chuyến, mà lại là càng sớm càng tốt. Đến mức Tử Linh Lung bên này, bổn tọa lại cho nàng lưu lại một phong mang có thần hồn thầm không ấn ký tin, chỉ cần nàng tỉnh lại, qua lưu tin về sau, tự sẽ theo ta nói đi làm. Sau đó, Tử Vi Vi giữa ngón tay liên tục điểm, dường như kích hoạt núi này đỉnh bên trong tòa miếu lớn một loại nào đó trận lực, trong lúc nhất thời linh quang từng đạo, ngũ thải tân phân. Tiên Sơn đỉnh núi dị tượng, nhất thời dẫn tới khá hơn chút Tử Vi thượng quốc tu giả mặt hướng Tiên Sơn, cực kỳ thành kính bỏ trên mặt đất mà bái, trong miệng ngâm lấy chút cầu cầu phúc lộc kính lời. Mà xem như thụ vạn chúng triều bái chính chủ nhân, Tử Vi Vi vị này thông thần giáo chủ, giờ phút này lại sớm đã ngồi lên truyền tống trận, đi vào trong tu giới. Chỉ sợ cũng liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đại nhân vật cũng không biết, cái kia một mực quy ẩn ở thế tục giới Tử Vi tông tông chủ, lại sớm đã tại tu giới rất nhiều rừng núi hoang vắng bên trong, lặng yên không một tiếng động bố trí xuống đếm rõ số lượng chi không rõ truyền tống trận. Ba ngày sau, Thanh Vân tông hạch tâm, cái kia vốn là Thanh Vân phong vị trí, hôm nay đã sớm thành tam tông thất môn nhất tuyệt địa quân chiếm khu. Cái CMM chứ, lão tử đều chờ tới bây giờ, thiên huyền môn gia hỏa làm sao còn không có xuất hiện. Tuyệt binh tông các lão bộ mặt tức giận, Tiêu Giao đạo môn đạo trưởng không chỉ có nhặt lên chòm râu, chẳng lẽ nói, bọn họ thật không ngại bỏ lỡ lần này chia sẻ linh thạch mỏ quặng đại thời cơ tốt. Dược thần tông một tên thái thượng trưởng lão, lại là đã sớm nhíu lên hoa dâm mi đầu, hừ. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Theo lão phu xem ra, huyền thiên môn trong hồ lô, khẳng định không có bán cái gì hảo dược. Hắn vừa dứt lời, Phật La Môn một vị tăng tu lại là ngâm một tiếng, A-di-đà Phật. Không chỉ là thiên huyền môn hành động quái dị, chính là liền chỉ phái đến một tên tôn giai cao tầng, cộng thêm chỉ là chừng trăm tên tìm thường trưởng lão, đệ tử sát quỷ môn, sợ cũng có được không thể cho ai biết mưu đồ bí mật a. Thí chủ không ngại lỗi lạc chút, trực tiếp điểm tên chân thực ý đổ đến, ngã Phật từ bi, tất nhiên là sẽ không làm khó cùng ngươi. Cái kia sát quỷ môn trưởng lão nghe vậy, lại là một mặt bất đắc dĩ gãi gãi đầu, tiếp theo chắp tay thở dài, đại sư tại sao lời ấy? Ta đã sớm nói, ta sát quỷ môn lần này chỉ cầu có thể dĩ hòa vi quý. Còn cuối cùng được chia linh thạch mỏ quặng tư nguyên người nào nhiều người nào thiếu, không rất nặng muốn. Cái này sát quỷ môn trưởng lão vừa dứt lời, liền nghe không trung truyền đến một đạo mang theo ba phần trêu tức tiếng nói. A, ngươi sát quỷ môn bản thành đều khiến người ta tận diệt đi, trưởng giáo chí tôn đã sinh tử đạo tiêu, linh thạch huyền mạch cùng ngươi mà nói, cũng thật là tuyệt không trọng yếu. Cái này bất chợt tới khách không mời mà đến, một lời đã nói ra, liền đã ở Thanh Vân chi đỉnh dẫn phát lên chỉnh một chút rối loạn. Chương 2844, quy ẩn người lời khuyên thượng. Cái gì? Sát quỷ môn hủy diệt, liền trưởng giáo chí tôn thiên sát đều đã thân tử đạo tiêu. Lần này, tề tụ Thanh Vân chi đỉnh chư phương thế lực cao thủ, đều không tùy tâm đầu kịch chấn. Là ai tại hồ ngôn loạn ngữ? Cái kia sát quỷ môn trưởng lão lại là thần sắc mãnh liệt, mắt lộ ra hàn quang, dám nói lời này, cũng đừng mẹ hắn giấu đầu lộ đuôi, có gan, cho bản tôn đi ra. Cũng khó trách hắn hội tức giận như vậy, bởi vì, nếu để cho còn lại các tông cường giả, tin vào thiên sát cùng sát quỷ môn đều đã không còn tồn tại lời đồn, loại kia đợi hắn, tuyệt sẽ không là kết quả gì tốt. Ha ha, bổn tỏa còn thật không có ý định đem chính mình che đậy giấu đi. Chỉ bằng các người bọn này mặt hàng, còn thật không đáng ta ẩn núp cái gì. Cái kia thanh thúy nữ âm vang lên thời điểm, mọi người hoảng hốt cảm giác đến, không trung chậm chậm hàng vòng tiếp theo trích dương hỏa nhật. Thật, thật khủng bố hỏa hệ huyền uy. Thiên tôn, người đến đúng là một tên thiên tôn cảnh đại năng. Gia hỏa này còn không phải tầm thường thiên tôn, mà vẫn là một tên tôn giai cửu tinh đỉnh phong cấp tồn tại a. Mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, đã thấy hỏa thế dần dần nhạt yếu mấy phần. Sau đó, nguyên bản bị hừng hực cháy vòng quanh hỏa hệ huyền cương bao vây lấy tu giả, đã lộ ra đội hình. Tử Vi Vi, đợi mọi người thấy rõ nữ tử hình dạng lúc, không khỏi sợ hãi than, tốt, tốt sinh cô gái trẻ tuổi. Đúng vậy a. Bổn tọa nguyên lai tưởng rằng người đến chỉ là tiếng nói thanh thúy, lại không nghĩ rằng nàng lại trẻ tuổi như vậy. Chậc chậc chậc, còn trẻ như vậy cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, chính là ở tại chúng ta, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong, cũng tìm không ra a. Không tệ, nếu thật là dạng này, nàng này trưởng thành lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Ai các ngươi nói, cái này có phải hay không là một loại nào đó chướng nhãn pháp làm ra giả tưởng. Trên thực tế nàng căn bản cũng không phải là một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong. Thế lực khắp nơi bên trong tu giả ào ào kinh chấn, nghi vấn lúc, nhưng cũng có người trước mắt đột nhiên sáng, nhận ra người. Cái này nữ nhân không phải liền là ở thế tục giới bên trong, cái kia có địa vị siêu phàm, Tử Vi Thượng Quốc đại giáo chủ Tử Vi Vi sao? Bản tôn thuở thiếu thời, từng đi qua thế tục giới du lịch, cơ duyên xảo hợp tiểu ngược lại cũng đã gặp nàng này. Khụ khụ, hoặc là nói là nàng này đứng vững tại Tử Vi Thượng Quốc Tiên Sơn nơi chân núi phía dưới cái kia cái pho tượng khổng lồ. Tử Vi Vi, Tử Vi Thượng Quốc, đây là cái gì, trước kia làm sao chưa từng nghe nói qua? Trong mắt một số người, đồ lộ ra mê võng. Chờ một chút, người kiểu nói này, bản tôn ngược lại là nhớ tới. Lúc này, Tiêu Dao đạo môn đạo hư tử lão mắt nhíu lại, con mắt chăm chú nhìn thẳng Tử Vi Vi chỗ, nói ước chừng ngàn năm trước đó, bản tôn từng cùng trưởng giáo Chí Tôn nói chuyện phiếm bên trong, nhắc đến thần toán chi thuật góp lại người. Khi đó, bản tôn cho rằng phóng nhãn bây giờ huyền linh giới, nhất là thần cơ diệu toán người, tự nhiên không phải thần toán tử Khổng Đào không còn gì khác. Có thể trưởng giáo Chí Tôn hắn, lại cười nhẹ lắc đầu, nói thần toán tử Khổng Đào, có lẽ được xưng tụng là tu giới đệ nhất thần toán. Nhưng nếu nói thiên vọng tai ương sau đó toàn bộ huyền linh giới lời nói, thần toán chi thuật đệ nhất nhân, chỉ sợ còn thật chưa chắc là hắn Khổng Đào. Đạo hư tử nói đến đây, hơi dừng lại âm thanh, hít sâu một hơi, dường như tại bình phục hắn chấn động nội tâm. Lão phu khi đó hiếu kỳ, liền truy vấn trưởng giáo Chí Tôn, lời này ý gì? Phải biết, 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, huyền linh giới biên giới vạn không còn một, huyền linh đại lục cũng chỉ còn phía dưới cái này một chút xíu cuối cùng phế liệu. Tại cái này, phế liệu, bên trong, tu giới thần toán chi thuật đệ nhất nhân, không phải tương đương với là thiên hạ đệ nhất sao? Chẳng lẽ, tại cái kia linh uẩn cực kỳ mỏng manh, còn kiến hồi tề tụ chỉ là thế tục giới, còn có tu giả bóp bấm đốt ngón tay tính toán bản lĩnh, có thể mạnh hơn trong tu giới người hay sao? Kết quả, trưởng giáo Chí Tôn còn thật nói ra một cái tên, đó chính là Tử Vi Vi. Đạo hư tử thoại âm đã rơi, lúc trước mở miệng, tuyên bố chính mình lúc tuổi còn trẻ du lịch thế tục giới, gặp qua Tử Vi Vi cái kia sinh động như thật pho tượng ra hỏa, gấp nói theo, bổn tọa nhớ đến rất rõ ràng, lúc đó, ta đã mang thai nửa bước huyền tôn cảnh tu vi, có thể chờ ta lòng sinh hiếu kỳ, đi vòng bay đến Tử Vi quốc giáo tòa kia cái gọi là Tiên Sơn, lúc, bất chợt bị một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp hấp xả hồi lục địa, ngã cái thất điên bát đảo. Bên tai, lại là Tử Vi Vi cảnh cáo chi nhãn, chăm hơi thở bên trong, lăn ra Tiên Sơn, nếu không, chết, bổn tọa lúc đó, lại không có chút nào pháp kháng chi lực. Hồi đến tông môn về sau, bổn tọa liền ngay cả đêm đêm này đại sự, chi tiết bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn. Mà lão nhân gia ông ta, tựa hồ đã sớm biết, thế tục giới có một cái tên là Tử Vi Vi cường giả tồn tại. Hắn chả cảnh cáo ta nói, cắt chớ trêu chọc nữ nhân kia, dù sao nàng cam tâm quy ẩn vào thế tục giới, cũng chưa từng cản chúng ta đường, song phương nước giếng không phạm nước sông chính là. Nghe đến nơi này, vốn là đã đối cái này đột nhiên hiện thân cường đại nữ tử, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên các tu giả, bây giờ lại nhìn về phía đối phương ánh mắt, cũng biến thành càng thêm trinh nhiên. Như thế mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, không chỉ có người mang cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu vi, càng nắm giữ không thua gì thần toán tử Khổng Đào thần toán chi thuật. Cái này, phải là gì yêu nghiệt tồn tại a? Khó trách tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo Chí Tôn đều biết cái này Tử Vi Vi tồn tại, lại không có một phương chịu đi trêu chọc nàng. Trên thực tế, 100 năm trước thần thân lạc đường về sau, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão, cũng không phải là không có muốn đi qua đến thế tục giới, để vị này thần toán chi thuật tạo nghệ, so Khổng Đào còn hơn một chút nữ tử bói toán một phen. Nhưng về sau, bọn họ lại không hẹn mà cùng từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng Tử Vi Vi thực lực, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo Chí Tôn nhóm lo lắng, vạn nhất Tử Vi Vi trước đây không biết thần thân sự tích, mà đi qua bọn họ miệng nói cho nàng nghe về sau. Nữ tử này cũng đối thần thân học sinh kém hứng thú, cái kia có thể như thế nào cho phải? Vạn nhất lại để cho nàng tính ra thần thân trên người có thần binh, cái kia đối với tam tông thất môn nhất tuyệt địa mà nói, chẳng lẽ không phải lại thêm ra cái cùng mình tranh đoạt thần giai huyền binh người cạnh tranh? Mà lại, nàng vẫn là cái nắm giữ thần cơ diệu toán chi năng mạnh nhất người cạnh tranh. Đang lúc mọi người kinh ngạc ở giữa, bên tai lại đổ vang lên cái kia thanh thúy bên trong, còn mang theo có một phần lười biếng chi khí tiếng nói. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới a. Không nghĩ tới thiên vọng tai ương sau đó tu giới, lại còn có người nhận biết ta Tử Vi Vi. biết chắc hiểu bản tôn người mang, tiên tri chân ý, chi pháp. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi bản tôn lại nhiều phí miệng lưỡi, thậm chí nhất định phải đem các ngươi hết thảy đánh ngã về sau, các ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe ta nói. Đối mặt Tử Vi Vi tràn đầy ngạo nghễ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cái này cường giả, các tinh anh, đều không từ sắc mặt âm lệ, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn hắn đối mặt cái này cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh, từng để tam tông thất môn nhất tuyệt địa các phương trưởng giáo chí tôn đều không muốn trêu chọc nữ tử, còn thật không dám lỗ mãng. Chương 2845, quy ẩn người lời khuyên hạ. Ngay tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa chúng các tu giả, rất cảm thấy áp lực bầu không khí phía dưới, vẫn là Tiêu Dao đạo môn thái thượng trưởng lão đạo hư tử cái eo cứng rắn chút, âm thanh lạnh lùng nói tiền bối lần này đến. Không phải là vì ở tại chúng ta trước mặt rượu võ dương oai một phen a. Đạo hư tử, thất tinh huyền tôn đỉnh phong, chính là Tiêu Dao đạo môn tứ đại đạo tu tổ lão một trong. Tuy nói hắn huyền tu cảnh giới, so với Tử Vi Vi cái này cửu tinh huyền tôn đỉnh phong đến, vẫn là muốn kém rất nhiều. Nhưng ít ra, lão đạo này tu cũng coi là tế nhập thiên tôn chi cảnh, đối mặt Tử Vi Vi lúc, ngược lại không đến nỗi giống hắn tông chúng như vậy, run run rẩy rẩy. Tử Vi Vi nghe vậy, đỏ thắm khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, liền bày biện ra một bộ tuyệt thế mỹ nhan, ha ha ha, lão đạo sĩ lời này hỏi, quá ngu a. Bổn tọa muốn thật có rượu võ dương oai tâm tư, liền dứt khoát sát bên vóc, đi tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bản thành tổng bộ, cũng tội gì tại các ngươi những thứ này phái ra chấp hành nhiệm vụ gà mờ tông chúng trên thân bỏ công sức. Ngô, nghe xong lời này, đạo hư tử nhất thời bạch mi gấp vặn, mặt mo khí đỏ bừng, hồng hộc thở hào hển. Người khác các loại cũng đồng dạng sắc mặt không tốt, Tử Vi Vi tiền bối, chúng ta ba tông thất môn nhất tuyệt địa cùng ngươi Tử Vi quốc giáo, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Tiền bối cần gì phải hết lần này đến lần khác miệng lưỡi bức bách. Chính là, khác cho là mình là cửu tinh huyền tôn tu vi, thì thật thiên hạ vô địch. Không tệ, tụ tập ở đây địa các tông trưởng giáo chí tôn, tu vi sợ đều không kém gì ngươi đi. Ngươi như lại xương lời không chừng mực lời nói, thì không sợ đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa toàn diện làm mất lòng, gây nên ngươi cùng ngươi Tử Vi quốc giáo đều không chịu đựng nổi phản phệ. Nghe được mọi người sát khí này lộ ra uy hiếp ngôn từ, Tử Vi Vi nhưng thật giống như nghe được cái gì chuyện cười giống như, cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Các ngươi từng cái, đều sắp thân hãm tử cục, lại không tự biết, ngược lại uy hiếp 10.000 dặm xa xôi, đến đây đem cho các ngươi lời khuyên bản tôn. Hừ, thật đúng là không biết nhân tâm tốt nha, chúng tu người sắc mặt một trận biến ảo về sau, vì bản thân lợi ích cùng thân gia tính mệnh, không thể không phục mềm. Cái kia, còn xin tiền bối nhanh chóng minh ngôn. Để tránh tạo thành càng sâu hiểu lầm, Tử Vi Vi nhấp nhô không sai liếc liếc một chút nói lời này đạo hư tử, tiếp theo thu liếm lại chế nhạo thần sắc, gần từng chữ một, ước chừng trăm năm trước, chiếm lấy thiên su cầm đất tranh bá thi đấu quan quân thiếu niên, có phải hay không tên là thần thân? Đúng, mọi người gật đầu, trong lòng lại xem thường, bất luận cái gì một giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu chiến quả, đều là tu giới tối đỉnh cấp đại sự, không bao lâu liền sẽ truyền xôn xao. Bởi vậy, bọn họ cũng không cho rằng đây là Tử Vi Vi khởi động tiên tri chân ý, tính ra đến kết quả. Đối phương chỉ cần tại tu giới nhiều lắc lư một thời gian, tự nhiên sẽ nghe được phương diện này tin tức. Mà lúc này, Tử Vi Vi lại đem ánh mắt liếc về phía sát quỷ môn tu giả, mở miệng nói, ước chừng trăm năm trước, cũng là người sát quỷ môn một đường truy sát, đem thần thân đuổi nhập Nguyệt Quang Chi Lâm A. Sau đó, người sát quỷ môn lặng lẽ lặng yên phái ra một đội mười mấy tên, bản thể là huyền thú tôn giai cao tầng, tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm, lùng bắt thần thân. Một phương diện khác, người sát quỷ môn, tứ đại quỷ lão, một trong võng lão, còn vì này khô canh giữ ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài hơn mấy chục năm. Hắn vốn nghĩ, nhược thần thân có thể may mắn rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm, hắn liền có thể dốc hết sức đem bắt giết. Có thể võng lão vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình lại hội tại trước đó không lâu, chết oan chết uổng. Mà người sát quỷ môn, đến bây giờ đều chưa từng tìm được hung phạm hạ lạc. Bổn tọa nhưng có nói sai, cái này, cái kia sát quỷ môn lĩnh đội trưởng lão nghe vậy, một chuyện nghẹn lời. Hắn là thật không nghĩ tới, huyền bay tại hư không nữ tử kia, cho nên ngay cả những thứ này sát quỷ môn chưa bao giờ công bố, cắt đều cẩn thận cuối chân tướng sự thật, không sai tại ngực. Tuy nhiên thì sát quỷ môn lĩnh đội trưởng lão vẫn chưa trực tiếp thừa nhận Tử Vi Vi nói, nhưng hắn người, lại không khó theo lão gia hỏa này giờ phút này dị tượng trên nét mặt, khám phá thật giả. Sau đó, một cái hai cái đều là trong lòng kịch chấn, khá lắm. Cái này nữ nhân thần toán chi pháp, chỉ sợ còn thật không tại thần toán từ khổng đào phía dưới a. Nguyên lai sát quỷ môn, yêu ma quỷ quái, tứ đại quỷ lão một trong võng lão, sớm đã chết oan chết uổng sao. Ha ha, cái này khó trách trăm năm thể ước đến kỳ thời điểm, hắn sát quỷ môn phái tới đều là nhiều như vậy, tàn thứ, mặt hàng, hơn nữa còn một lần minh ngôn cái kia cái gọi là dĩ hòa vi quý. Hóa ra là bởi vì bọn hắn sớm đã hao tổn không ít chiến lực, nguyên khí đại thương a. Hắc hắc hắc, lại là không biết cái này Tử Vi Vi vừa vừa hiện thân lúc, nói tới sát quỷ môn đã hủy diệt, trưởng giáo chí tôn thiên sát cũng thân tử đạo tiêu lời nói, là thật là giả. Mọi người đang nghĩ ngợi đâu, cái kia sát quỷ môn lĩnh đội trưởng lão, cũng đã khẽ run bờ môi, hỏi cái kia xin hỏi tiền bối, ta sát quỷ môn. Còn có trưởng giáo chí tôn lão nhân ra ông ta, tin chết. Tử Vi Vi nhấp nhô không sai liếc nhìn hắn một cái, môi son khẽ mở, nói ra một câu lạnh như băng lời điều, chắc chắn 100%. Mà lại ta có thể nói cho ngươi, hiện nay quỷ nhãn thành trong thành, sớm đã là một vùng phế tích, tông chủ thiên sát chết không toàn thây. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, chính là năm đó trốn vào Nguyệt Quang Chi Lâm, nhưng lại tại trước đây không lâu trở về Thanh Vân Tông tông chủ, thần thân. Bản tôn lần này đến đây, cũng là muốn kiện biết rõ các ngươi, không cần thiết xem nhẹ cùng hắn, càng không muốn cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cái gì, Thanh Vân Tông thần thân, ngươi nói là, cái kia ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, liền huyền tôn cảnh đều còn chưa đặt chân mao đầu tiểu tử. Hắn làm sao có thể một tay hủy diệt sát quỷ môn, thậm chí còn giết trưởng giáo chí tôn thiên sát, đúng đấy, mặc kệ cái kia mồm còn hôi sữa huyền tu tư chất lại thế nào yêu nghiệt, khí vận lại thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể tại chỉ là trăm năm thời gian bên trong, trưởng thành đến đủ để một tay hủy diệt sát quỷ môn trình độ A. Quần tình kịch chấn thời khắc, cũng không thiếu có người ở trong lòng lẩm bẩm Tử Vi Vi tên này. Sẽ không phải là cố ý thả ra tin tức giả, lừa gạt chúng ta A. Nếu không, nàng một cái cam tâm tình nguyện ở thế tục giới quy ẩn 30.000 năm ra hỏa, vì sao đột nhiên chạy tới tu giới, còn như thế, hảo tâm, cho chúng ta lời khuyên. Nói không chừng nàng đây là điều hổ ly sơn chi kế, ý tại để cho chúng ta thông qua truyền tin hạc giấy, cho tông môn cao tầng phát đi lệnh triệu tập, đem trong tông cao thủ hết thảy rời bản thành, tốt cho nàng. Hoặc là nàng thế lực sau lưng, sáng tạo ra thời cơ lợi dụng. Mọi người ở đây nghi ngờ mọc thành bụi thời điểm, Tử Vi Vi lên tiếng lần nữa, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Bản tôn biết các ngươi tại hoài nghi gì, làm chứng nói không giả, bản tôn cam nguyện làm lấy các ngươi mặt, lập xuống huyết thệ. Nói xong, nàng vẫn thật là nhanh nhẹn cắt vỡ đầu ngón tay, chỉ thiên bình tĩnh thề, nói ra cái kia phiên đủ để giải trừ mọi người lo lắng huyết thệ nội dung. Đến lúc này, mọi người không có cái nào không khủng hoảng. Chương 2846, đào cái hố to. Đợi Tử Vi Vi huyết thệ lập xong, đạo hư tử hầu kết hung hăng nhấp nhô hai lần, cái kia từng ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, quấy mưa gió thiếu niên, lại thật có đơn thương độc mã, hủy diệt sát quỷ môn năng lực. Việc này, nhất định muốn nhanh chóng cáo chi tông phía trên mới là. Đúng, xin hỏi tiền bối, thần thân tiểu tử kia hiện ở nơi nào? Tử Vi Vi lại là chậm rãi lắc đầu, tính toán không ra. À, mọi người ào ào kinh ngạc, không khỏi hỏi, liền ngày cái này siêu việt thần toán tử tồn tại, đều tính toán không ra thần thân cụ thể chỗ. Tử Vi Vi nhíu mày lại, hỏi ngược lại, nếu có thể trực tiếp bấm đốt ngón tay ra thần thân cụ thể chỗ, cái kia sớm tại trăm năm trước, hắn chả còn chưa xâm nhập Nguyệt Quang Chi Lâm lúc, đã bị bản tôn cầm xuống, còn làm gì dùng đợi đến hôm nay. Nghe đến nơi này, các tông tu giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt liền giật mình chi sắc, trong đầu đồng loạt nghĩ đến, liền Tử Vi Vi đều bấm đốt ngón tay không ra thần thân cụ thể phương vị, tiểu tử kia quả nhiên là cái yêu nghiệt a. Sau đó, lại có người hỏi, nói đến, bổn tọa ngược lại là có chút hiếu kỳ, tiền bối ngươi vì sao muốn đối với chúng ta đưa ra lời khuyên? Đúng vậy a, tiền bối chớ trách, chúng ta cũng không có muốn trả đạp ngài hảo tâm ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao ngài cùng ngài chỗ thống ngự Tử Vi quốc giáo, vẫn luôn điệu thấp quy ẩn ở thế tục giới, cho người ta một loại không hỏi thế sự, không tụ mưa gió cảm giác. Nhưng hôm nay lại, Tử Vi Vi cười nhẹ lắc đầu, ha ha, nếu như ta nói, ta làm như vậy là không hy vọng tu giới đại loạn, cũng có ngày chiến hỏa vô cùng có khả năng lan đến gần thế tục giới, để bản tôn bình tĩnh sinh hoạt bị quấy rầy lời nói, các ngươi tin sao? Nghe nói lời ấy, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau trong mắt lóe ra xài sạch, rõ ràng toát lên lấy vẻ ngờ vực. A xem ra các ngươi là sẽ không tin tưởng, Tử Vi Vi khẽ cười một tiếng, lại nói, vậy kế tiếp ta muốn nói. Các ngươi chỉ sợ càng sẽ không tin, nhưng cái này, lại là sự thật. Sau đó, Tử Vi Vi thường bạn tại khóe miệng một màn kia thong dong ý cười, chậm rãi thu liếm. Trong mắt, lãnh mang bắn ra bốn phía, đều cho bản tôn nghe kỹ, 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, sớm đã không tìm được gặp huyền linh giới giới môn, thực thì bị phong ấn tại Nguyệt Quang Chi Lâm nội địa. Lúc này, cái kia phong ấn giới môn năng lượng, đã ra hiện một tia buông lỏng. tin tưởng muốn không bao lâu, phong ấn chi lực hội triệt để tan biến. Đến lúc đó, cái này còn sót lại đại lục ở bên trên, vô luận là tu giới vẫn là thế tục giới, đều muốn đại nạn lâm đầu. Các ngươi, cần phải đều còn nhớ rõ 3 vạn năm trước trận kia cuồn cuộn giết tai a. Ngươi nói cái gì? Lời vừa nói ra, tam tông thất môn nhất việt địa những cường giả kia, các tinh anh, trong lòng chi chấn, đúng là so biết được thần thân oanh sát thiên sát, hủy diệt sát quỷ môn thời điểm càng tăng lên. Không thể nào, huyền linh giới giới môn, vậy mà vẫn tồn tại. Ta nhớ được từng nghe thái thượng trưởng lão nói qua, đại tai biến về sau, huyền linh giới giới môn đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, cùng cái kia hỗn độn hỗn tạp làm một thể, không phân khác biệt mới đúng. Đúng vậy a, ta nghe nói thuyết pháp cũng là như vậy, cũng nguyên nhân chính là như thế, ta huyền linh giới liền thành một phương ngoại lai tu giả vào không được, chúng ta cũng đều không bay ra được, to lớn phong bế thế giới. Căn cứ sách cổ ghi chép, tu giả huyền tu cảnh giới một khi bước vào tôn giai, liền có thể ngao du thương khung ở trong gầm trời, mà chúng ta lại không có cơ hội này, bởi vì giới môn hỗn tạp vì hỗn độn, căn bản là đi không đến ngoại giới. Nhưng bây giờ, ngươi lại còn nói giới môn vẫn tồn tại. Mà lại ngay tại tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt Quang Chi Lâm. Đi qua lúc đầu ngạc nhiên về sau, những thứ này tam tông thất môn nhất tuyệt địa tinh anh các lão nhóm trong ánh mắt, dần dần tách ra tức giận cùng tham lam, lẫn nhau xen lẫn quang mang kỳ lạ. Đáng giận a, vì cái gì giới môn chỗ, hết lần này tới lần khác là tại cái kia không cách nào thúc sử dụng huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm. Nếu là ở chỗ khác, bổn tọa thật nghĩ hiện tại thì bay qua tìm tòi hư thực. Đúng vậy a, giới môn chỗ, nhất định là mai táng vô tận thiên địa kỳ bảo, huyền tu tư nguyên. Dù sao, chỗ đó từng là thiên vọng tai ương thời kỳ cuối, vô số tu giả vẫn lạc chi địa a. Như có cơ hội tiếp cận huyền linh giới giới môn, đem cái kia 4 phía vô tận chí bảo bỏ vào trong túi, cái kia là bực nào chuyện may mắn. Chính là lý do này. Lúc này, theo Tử Vi Vi một lời đã nói ra, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các cường giả cũng không hề quá đem giới môn mở lại sự tình, cùng 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia liên hệ với nhau. Bọn họ ngược lại suy nghĩ tại giới môn 4 phía, cái kia vô cùng có khả năng lưu giữ ở các loại lợi ích. Đến mức thiên vọng tai ương, ha ha, bọn họ sợ là sớm đã tốt vết sẹo quên đau. Hoặc là nói, bọn họ cũng không cho rằng hiện nay, đã rút lại gần vạn lần huyền linh giới bên trong, cái kia duy nhất một phiến đại lục một góc của băng sơn, sẽ đối với năm đó xâm chiếm nơi đây các đại năng có cái gì sức hấp dẫn. Trên thực tế, nếu như Tử Vi Vi không có tiên tri chân ý, không cách nào dự cảm đến sắp đến hung hiểm lời nói, có lẽ nàng phản ứng, cũng sẽ cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa bọn gia hỏa này một dạng a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tử Vi Vi lên tiếng lần nữa truyền đến tiếng nói, lại tựa như một bầu nước đá, lập tức dội tắt đáy lòng của mọi người vừa mới sục sôi mà lên tham lam chi hỏa. Các ngươi cho rằng, thần thân hắn dựa vào cái gì có thể đang xông nhập Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, chỉ là 100 năm chi công, liền thành tựu khủng bố đến đủ để giết bại thiên rất tu vi tầng thứ. Theo ta thấy, cái này tuyệt không bài trừ hắn tìm tới giới môn, đồng thời đến một trận thiên đại cơ duyên. Chính như các ngươi trước đó cái kia nói tới như thế, giới môn chỗ, nhất định là từng mai táng huyền linh giới vô số cường giả hài cốt, cùng những cái kia bọn họ sinh không mang đến, chết không thể mang theo chí bảo tư nguyên. Cũng chính là những vật này, để thần thân tên này tu vi bạo tăng, chính là không ngớt rất môn cùng trưởng giáo chí tôn, đều bị hắn che tay giết hết. Giờ phút này, nữ tử này hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm nghĩ, đã như vậy, chẳng bằng thay cái phương hướng, chỉ cần kết quả có thể dựa theo bổn tọa sở thiết muốn tiến hành chính là. Quả không phải vậy, nghe được Tử Vi Vi lần này ngôn từ về sau, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Một số tính khí lửa cháy tu giả, càng là chửi ầm lên, mẹ con chim. Cái kia tên nhóc khốn nạn có tài đức gì, lại độc chiếm giới môn 4 phía ngập trời chi tư, giết hắn, nhất định muốn giết hắn. Đúng, tiểu tử kia hiện tại, không chỉ có mang một kiện hư hư thực thực thần phẩm huyền binh đồ vật, có được hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, càng có khả năng đến vô số huyền linh giới tiền bối lưu lại chí bảo. Hừ, khó trách hắn đầy đủ năng lực đánh giết thiên sát, hủy diệt sát quỷ môn. Thần thân tên này, còn sống theo Nguyệt Quang Chi Lâm đi tới về sau, nghiêm chỉnh thành một tòa hình người bảo khố nha. Những thứ này quần tình phấn khởi, một lòng muốn tìm ra thần thân, xử lý hắn, tiến tới cướp bóc hắn tư nguyên tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhân sĩ, vẫn chưa ý thức được chính mình giờ phút này đã rơi vào Tử Vi Vi một tay đào xuống hố to. Chương 2847, lấy mạng lưới. Nhìn thấy mọi người tâm tình lại một lần nữa bị điều động, Tử Vi Vi trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng như cũ là bất động thanh sắc, chỉ nhạt lạnh nhạt nói. Chư vị cũng đừng quên, thần thân có thể tại man tu san sát, man thú hoành hành Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tồn tại gần 100 năm. Nói cách khác, hắn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong bảo mệnh bản sự, tuyệt không phải người ta có thể bằng. mà lại theo bản tôn biết, thần thân cùng tại chỗ mỗi một phe, đều có không giết không nhanh thâm cửu đại hận a. Nếu như không thể sớm đem hắn dẫn ra, lại hợp ta người đông thế mạnh chi lực, đem oanh sát lời nói, thần thân hắn liền không khác nào là tại hầu chi ngạnh. Một khi chúng ta đều là đã tiến vào nguyệt quang chi lâm, không cách nào thôi động huyền khí thời khắc, thần thân người kia lại đột nhiên làm khó dễ lời nói, có thể làm gì? Cái này một lời nói xong, Tử Vi Vi rõ ràng có thể nhìn ra tam tông thất môn nhất tuyệt địa đám gia hỏa, đều không từ sắc mặt biến ảo. Trong bụng nàng thầm giễu cợt, ha ha, thật coi bổn tọa đoán không ra trong lòng các ngươi suy nghĩ a. Nếu như bản tôn không chỉ ra thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đối tam tông thất môn nhất tuyệt địa cự đại uy hiếp lời nói, bọn gia hỏa này là chắc chắn sẽ không hợp tác. Hừ, đừng nói tận tụy hợp tác, cộng đồng chu địch, bọn họ chỉ cần không làm ra lẫn nhau phá sự tình đến, liền xem như lương tâm phát hiện đi. Thật nếu như thế, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng chỉ có chờ lấy bị thần thân tiêu diệt từng bộ phận mệnh. Trên thực tế, còn thật như Tử Vi Vi trong lòng suy nghĩ như vậy. Những thứ này tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong người, trừ đã bị diệt sát quỷ môn bọn người bên ngoài, người khác các loại nguyên bản còn thật không có ý định cùng lẫn nhau hợp tác. Thẳng đến nghe Tử Vi Vi phân tích qua lợi hại, bọn họ mới ào ào giật mình, có đạo lý. Nếu như thần thân chưa trừ diệt, Nguyệt Quang Chi Lâm chuyến này, thật đúng là hung hiểm khó lường. Mà ta tam tông thất môn, hiện tại hẳn là tam tông lục môn nhất tuyệt địa bên trong, đơn độc một phương lôi ra đến, còn đều không đủ lấy chiến thắng thần thân. Dù sao, tên kia thế nhưng là nắm giữ hủy diệt sát quỷ môn, oanh sát trưởng giáo chí tôn thực lực. Lúc này, Tử Vi Vi môi son hé mở, lại nói, đừng có lại sững sờ, nhanh cho các ngươi trưởng giáo chí tôn gửi thư tín nhi đi. Phải biết, các ngươi mỗi chậm chạp một trận, có lẽ liền sẽ có một phương khác tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, diệt tại thần thân dưới chân. Một lời kết thúc về sau, mọi người ào ào gật đầu. Đúng đúng đúng, là muốn mau mau hành động, lão phu cái này cho trưởng giáo chí tôn hạc giấy truyền tin. Vô luận như thế nào, đều phải nhanh một chút đem cái này kinh hãi chính là tin tức truyền về tông môn, lại để cho trưởng giáo chí tôn thân dẫn tông chúng, tập hợp ở nơi này mới là. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể cam đoan thần thân tiểu tử kia hội tự chui đầu vào lưới đâu? Đúng vậy a, nếu để cho hắn phát hiện, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tông môn khu vực trung tâm, sớm đã là người đi nhà trống, hắn sẽ còn tìm tới nơi đây sao? Hắn có thể hay không trong lòng sinh nghi, một phen điều tra, cha ra tông môn hạch tâm đột nhiên di chuyển chân tướng về sau, dứt khoát từ bỏ nguyên bản hướng ta tam tông thất môn nhất tuyệt địa báo thù kế hoạch. Đúng vậy a, nếu thật như thế, chúng ta lại nghĩ giết hắn, nhưng là đến khắp thế giới đuổi theo, ngược lại là bị người nắm cái mũi chạy, bị coi thường. Nghe đến nơi này, Tử Vi Vi khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, hắn nhất định trở về. Bởi vì vì bản tọa, hoặc là nói là trên tay các ngươi, nắm được hắn không thể không đến mệnh mạch. Tử Vi Vi nói xong, làm trắng như ngọc nhẹ tay nhẹ dương lên. Ông bá, bá, bá, bá, bạch, linh quang chợt hiện về sau, nữ tử này trực tiếp theo bên hông hắn cải lấy nạp thú trong túi, đổ ra tốt một số người đến. Những thứ này toàn thân mang thương, giờ phút này hôn mê bất tỉnh người bên trong, thần thân ra ra thần Tàng Phong, cùng nhị thúc thần Khiếu Hải thình lình xuất hiện. Trừ cái đó ra, còn có hắn ở thế tục giới Thiên Kỳ Bảo Các cùng thần thị gia tộc bên trong những cái này bản thân. Nguyên lai, Tử Vi Vi đi vào Thanh Vân Chi đỉnh trước, lại trước đi một chuyến Đại Hạ Quốc Đô. Nàng thông qua bóp bấm nốt ngón tay tính được ra kết quả, đem những cái kia cùng thần thân có liên hệ máu mủ tu giả, tính cả thể sống chết bảo vệ người nhà họ thần hoàng thất thành viên, Thiên Kỳ Bảo Các bản thân chờ một chút, hết thảy kích choáng, chứa vào nạp thú túi. Nghe qua Tử Vi Vi đối với những người này giới thiệu sơ lược về sau, đạo hư tử vẫn không khỏi nhăn lại bạch mi, nói, nguyên lai, đây cũng là tiền bối chắc chắn thần thân sẽ đến nguyên nhân sao. Xin thứ cho lão hủ nói thẳng, những thứ này thế tục giới bản thân. Đối hiện nay thần thân tới nói, chỉ sợ không có nửa điểm giá trị a. Lão đạo này một lời đã rơi, người khác cũng phụ họa theo đuôi, không tệ. Chúng ta tu giả, coi trọng cái, ném tình tại ngoài thân. Đến thần thân hiện nay tu vi tầng thứ, làm thế nào có thể quan tâm thế tục giới những thứ này yếu như con kiến hôi bản thân. Đúng vậy a, đổi lại là ta, biết rõ nơi đây hung hiểm vạn phần, là tuyệt không có khả năng vì như thế một bầy kiến hôi giống như cái gọi là bản thân mà để cho mình liên quan thân thể hiểm cảnh. Tử Vi Vi nghe vậy, lại là nhẹ lắc đầu, không. Theo bổn tọa đối tiểu tử kia giải, hắn như biết chúng ta trên tay có những con tin này lời nói, vô luận như thế nào đều sẽ tới. Tử Vi Vi chỗ lấy dám vỗ bộ ngực cam đoan, chính là bởi vì nhiều năm trước, thần thân vì Tử Linh Lung, liền không tiếc xâm nhập chúng cường vây quanh luyện thú tông. Trước mặt mọi người đoạt cưới, rất nhiều ngàn vạn người ta cũng hướng vậy khí khái. Sau đó, nữ tử này nhẹ thiêu thiêu mi sao, lại thêm một câu, lui một bước nghĩ, cho dù thần thân không quan tâm thế tục giới những thân nhân này bạn thân thiết, cũng hầu như cái kia quan tâm một người khác, một nữ nhân. Nữ nhân, mọi người tâm nghi lại nổi lên. Không tệ, Tử Vi Vi kiên định gật gật đầu, nói các ngươi cho mỗi người trưởng giáo chí tôn truyền tin hạc giấy bên trong, không ngại lại thêm một con tin tên, Tử Linh Lung. Mọi người mặc dù không hiểu cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng đã Tử Vi Vi chắc chắn mà nói, bọn họ vẫn thật là làm theo. Đối Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa mà nói, dẫn tới thần thân quá trình cùng thủ đoạn, không có chút nào trọng yếu. Chỉ cần sau cùng có thể đem tiểu tử kia dẫn đến nơi này, hợp lực giết chết, không có gì ngoài cái này như nghẹn ở cổ họng tai họa ngầm chính là. Mà lúc này, sát quỷ môn hủy diệt, thiên sát thân thể sau khi chết, đã biến thành không tướng chi binh những cái này các tu giả, lại cùng nhau quỳ sát tại Tử Vi Vi dưới chân. Chúng ta bây giờ đã là không nhà để về, vô chủ có thể tìm ra. Tiền bối nếu không chê, chúng ta cam vì tiền bối điều độc, làm trâu làm ngựa, sẽ không tiếc. Bọn gia hỏa này ngược lại không hồ đồ, biết tranh thủ thời gian tìm mới chỗ dựa bên cạnh lấy. Nếu không, những thứ này mất đi sát quỷ môn cái này một biển chữ vàng tu giả, chắc chắn sẽ biến thành chiên bản phía trên thịt gã, bị hắn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả tùy ý xâm lược. Những người này, đối Tử Vi Vi đến nói không lại là một đám có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, lại cũng không ngại thu nhập dưới trướng, toàn bộ làm như là nhiều mấy cái người chạy việc. Cũng không lâu lắm, từng phong truyền tin hạc giấy, sáng lên linh mang. Một trận chủ mưu nhằm vào thần thân phục sát, đã lặng yên vung ra lưới. Chương 2848, thập diện mai phục. Tôn chủ, cẩn thận phía dưới còn có nghi hoặc, vị này vốn là sát quỷ môn thái thượng trưởng lão, bây giờ đã biết tông môn hủy diệt, liền quả quyết đầu nhập Tử Vi Vi dưới trướng Đông Lạc Bụi, thân thủ chỉ chính ngổn ngang lộn xộn té xỉu trên đất mọi người. Tiếp theo lặng yên truyền âm, tôn chủ, bọn gia hỏa này thật đều là thần thân tiểu tử kia ở thế tục giới bản thân. Ha ha, rất kinh ngạc đúng không? Bổn tọa ban đầu bấm đốt ngón tay ra chân tướng lúc, cũng trinh lăng thật lâu. Tử Vi Vi đuôi lông mày gảy nhẹ, truyền âm nói, ai có thể nghĩ tới, tại 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương sau đó, cái này sớm đã vạn không còn một huyền linh giới một góc của băng sơn, thế mà ra một vị số tuổi thật sự bất quá mấy trăm năm, bây giờ lại đã thành tựu thiên tôn. Chi thân khoáng thế kỳ tài, mà lại, hắn khởi điểm, thế mà còn là tại cái kia huyền khí linh uẩn cực kỳ mỏng manh thế tục giới. Phải biết, ở thế tục giới loại kia đại hoàn cảnh dưới, dựa vào bản thân năng lực tu luyện tới huyền hoàng cảnh người, đều được xưng tụng là thiên túng kỳ tài. Nghe nói lời ấy, Đông Lạc Bụi mày rậm ngưng tụ, càng thêm chấn kinh ngạc cái kia thần thân hắn. Chẳng lẽ không phải dị loại bên trong dị loại, có thể xưng yêu nghiệt. Không tệ, liên quan tới điểm này, cho dù Tử Vi Vi ở sâu trong nội tâm rất không muốn thừa nhận, lại cũng không thể không gật gật đầu. Hắn bản thân bên trong, khá hơn chút tuổi tác đều là bất quá 200-300 lại thượng phẩm huyền hoàng, hoặc là huyền tông, đã bọn họ đều còn sống. Cái kia cũng đủ để cho thấy, thần thân chân thực tuổi tác, tuyệt sẽ không vượt qua cái này hạn độ. Đông Lạc Bụi nghe vậy, trong lòng kịch chấn trạng thái bội hiển dày đặc ngô. Thần thân thẳng sinh ra đến nay, dài nhất cũng bất quá 200-300 năm thời gian. Nhưng hắn lại thành tiểu thiên tôn chi cảnh, hơn nữa còn là có thể bằng vào sức một mình, giết bại sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn đỉnh cấp thiên tôn. Cùng hắn so ra, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong những cái này cái gọi là thiên chi con cưng, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái a. Không bao lâu, từng cái truyền tin hạc giấy sáng lên linh quang, tương thanh vân chi đỉnh phát sinh hết thảy, chi tiết truyền về mỗi người tông môn. Cũng không lâu lắm, cái này từng cái tiểu con hạc giấy nhỏ mang về tin tức, đột nhiên kích thích ngàn cơn sóng. Cái gì, sát quỷ môn không ngờ hủy diệt, liền trưởng giáo chí tôn thiên sát đều đã mệnh chết, mà làm ra đây hết thảy. Lại là chừng 100 năm trước, mang theo Thanh Vân Tông xâm nhập Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, cũng hái được 2 lớp đầu danh thần thân. Thần thân, thủy chung trọn vẹn 100 năm lâu, lão tử còn tưởng rằng hắn cũng sớm đã bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong một phương nào cho chém dưa thái rau, đâu. Có ai nghĩ được, thằng danh con này không khỏi còn sống thật tốt, càng mang theo tăng vào thực lực tu vi, tới tìm ta Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, báo thủ đến. Lúc đầu, những thế lực này tầng cao nhất người quyết định ánh mắt, đều tập trung ở sát quỷ môn nhất triều hủy diệt, cùng làm ra lần này oanh động sự kiện chính chủ nhân thần thân trên thân. Nhưng sau đó, bọn họ tâm tư lại dần dần khuynh hướng một phương diện khác. Nguyên lai, huyền linh giới giới môn ngay tại Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ sâu. Ngô, giới môn phong cố hơn 3 vạn năm, một mực không biết cụ thể đi hướng. Lúc này, cũng là bị cái kia Tử Vi Vi cho tính toán đi ra sao. Tử Vi Vi cái này nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu thì biểu hiện cổ quái quái. Nàng để đó rất tốt tu giới tư nguyên không hưởng dụng, hết lần này tới lần khác muốn mang theo Tử Vi Tông một số cố nhân, co đầu rút cổ tại huyền khí linh uẩn gần như khô kiệt thế tục giới bên trong, làm một người cái gọi là tử vi thượng quốc, quốc giáo giáo chủ. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này quái nữ người chỗ đề nghị, để tam tông thất môn nhất tuyệt địa còn lại thế lực, đều liên thủ lại đối kháng thần thân việc này, có thể thực hiện. Coi như cái này nữ nhân kìm nén âm mưu dị ý nghĩ xấu, tại ta tam tông thất môn nhất tuyệt địa hòa mình dưới tình huống, nàng cũng là có lại đại năng lực, cũng đừng hòng lật tung trời đi. Sát quỷ môn hủy diệt tin tức, thần thân trở về tin tức, tính cả giới môn phương vị lại hiển lộ chuyện này, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, tuyệt đại đa số tầng cao nhất tài quyết giả đều là đã biết, cũng đã quyết định. Tề tụ thanh vân phong chi đỉnh địa chỉ cũ, lập huyết thệ, kết đồng tâm, chung diệt thần thân. Về sau lại chia đều nguyệt quang chi lâm bên trong, cái kia phong cố đã lâu giới môn bốn phía mênh mông của cải. Tại bọn họ muốn đến, đó cũng đều là huyền linh giới chưa phá trước đó, vô số tiền bối đại năng trọng bảo căn cứ, nhất định phải vút qua vì nhanh. Thế mà, tại những thứ này đồng tâm đủ được tam tông thất môn nhất tuyệt địa trong thế lực, lại cũng không bao quát thần toán tử Khổng Đào chỗ thiên huyền môn. Trước đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa cùng thần thân định ra trăm năm huyết thệ chi cấm tiếp xúc thời điểm, thần toán tử Khổng Đào liền thuyết phục trưởng giáo Chí Tôn, chỉ yên lặng nhìn biến, tuyệt không chủ động xuất kích, càng không còn trêu chọc thần thân. Cái này mang ý nghĩa, bọn họ cũng không có phái người chạy tới Thanh Vân Phong địa điểm cũ, đi cùng hắn thế lực, cùng chia cái kia hai đầu vốn thuộc về Thanh Vân Tông linh thạch huyền mạch. Bởi vậy, bọn họ đối với tử vi vi xuất hiện, sát quỷ môn hủy diệt, cùng thần thân cường thế trở về rất nhiều tin tức, đều hoàn toàn không biết gì cả. Mà xem như lợi ích người cạnh tranh hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, nhưng cũng vui vẻ nơi này. Thiếu cái thiên huyền môn cùng chính mình chia sẻ sau khi chiến đấu đoạt được tư nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Dù sao tại những người này muốn đến, thần thân tên này coi như mạnh hơn, bằng bây giờ cái này tam tông, năm môn, nhất tuyệt địa tề tụ thế lực, muốn giết bại đối phương, đã là dư xài. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thiên vọng tuyệt vực lần này, cũng không phải là thân đem hết toàn lực phát binh Thanh Vân chi đỉnh. Tự từ bên trong cửa một đám thái thượng trưởng lão, tại nhị công tử quân mặc truyền mê hoặc kích động dưới, tổ kiến có thể vượt qua trưởng giáo Chí Tôn mà tự mình quyết định biện pháp trưởng lão đoàn về sau, còn đợi tại mật thất, đóng cửa từ chối tiếp khách bên trong trưởng giáo Chí Tôn quân tuyệt tiêu, đã bị mất quyền lực lại vẫn không tự biết, cái kia mặt ngoài cùng phụ thân quân tuyệt tiêu cùng một chỗ bế quan, kỳ thực là vì trì hoãn tông chủ chi lệnh tuyên bố, từ đó tránh cho trực diện thần thân, để cầu tránh hỏa quân mặc thương, cũng tại bế quan chi địa chậm đợi. Cái này hai cha con nhưng không biết, cho dù không có trưởng giáo Chí Tôn lệnh, đương thời thiên vọng tuyệt vực một đám trưởng lão, các đệ tử, từ lâu là người đi nhà trống. Bọn họ, cùng hắn tam tông năm môn nhất tuyệt địa thế lực một dạng, đã đạp lên hướng Thanh Vân Phong địa điểm cũ đằng đẵng sát lộ. Lúc này, đang bận tại Thải Thiên Vân địa bên trong, giáo sư hạng nam nhâm huyền kỹ, chiến sát chi pháp thần thân cũng không biết, hắn sau khi rời đi không qua thời hạn nửa năm Thanh Vân Tông trốn cũ, bây giờ, nghiêm chỉnh là một phái thập diện mai phục hình dạng. Trước kia, mấy trăm mấy ngàn năm, cũng chưa chắc hội gặp mặt một lần tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo Chí Tôn, bây giờ lại là mang theo toàn tông tinh mạnh hơn sư, lục tục ngo ngoe đến Thanh Vân chi đỉnh địa điểm cũ. Bọn họ nhiều lần bố trí, ma quyền sát trưởng, chỉ vì giết một người tại hiện nay tu giới, có thể có thật bao lớn mặt mũi, để tu giới lớn nhất đỉnh tiêm thế lực tề tụ một chỗ, bố trí mai phục lấy đầu người, trừ thần thân ra không còn có thể là ai khác. Chương 2849, quỷ dị thành trống không. Đinh đinh đinh, đương đương đương, bành, bành, bành, bành, bành, Thải Thiên Vân địa bên trong, hai bóng người đẹp đẽ người tới ta đi, huyền cương ngang dọc, đánh cho là khó hòa giải. Chiến đấu song phương, đúng là Miêu Linh cùng hạng nam nhâm. Oanh, nào đó thời khắc, hai người huyền binh chạm vào nhau, lóe ra lực phản chấn trực tiếp đem hai người đẩy tách đi ra, hướng về sau nổ bắn ra đi hơn trăm trượng, hung hăng đạp xuống vân địa hậu, mới tính ổn định thân hình. Miệng các nàng góc, đã song song chảy ra máu tươi. Nên vừa rồi chém giết, để cái này khó phân trên dưới hai người đều thụ chút thương tổn. Ngay sau đó, đã thấy trước một khắc còn kiếm bạt nỗ trương hai nữ, đều là nhìn về phía lẫn nhau, nhoẻn miệng cười. Hồ Hạng tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng lợi hại, Linh Nhi bội phục. Miêu Linh vừa nói xong, cái kia bây giờ chỉ có hài đồng tâm trí hạng nam nhâm, lại là cười càng thêm rực rỡ chút, hi hi hi hi. Thực Linh Nhi muội muội cũng rất lợi hại a, muốn nói chuyện. Hai ta thực lực. Cái kia xem như chiến kỳ cùng chống trận số lượng tương đương đâu. Chiến kỳ cùng chống trận số lượng tương đương. Cái này, có lẽ nàng là muốn biểu thị lực lượng ngang nhau ý tứ ha. Vây xem mọi người không khỏi mỉm cười. Đi qua Thải Thiên Vân địa bên trong, một đoạn thời gian rất dài ở chung, một ngày tương đương ngoại giới 50 ngày, bọn họ đối cái này chiến hồn năng lượng bị hao tổn, cho nên thần trí rơi xuống đến hải đồng thời kỳ hạng nam nhâm, cũng coi là tương đương giải. Hạng Bắc U nàng, cái này có thể nói là tiến bộ thần tốc. Không phải sao, bổn tọa còn nhớ rõ từ bắt đầu thời điểm, nàng đánh với Miêu Linh một trận lúc, liền ba hơi đều sống không qua, đây là tại Miêu Linh thủ hạ lưu tình dưới tình huống. Lúc đến bây giờ, đồng dạng là thất tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, có thể cùng Miêu Linh chiến một ngày một đêm, mà không lộ bại tướng. Tuy nói hạng nam nhâm là bởi vì lúc trước vũ hồn chi lực bị hao tổn, từ đó ảnh hưởng đến thần trí, biến thành chỉ có hài đồng tâm tính. Nhưng cũng nguyên nhân chính là nàng tâm về hài đồng, không có vô tạp niệm, mới có thể tại thần tông chủ dạy bảo tiếp theo tâm hướng võ, thực chiến chiến lực càng là tiến bộ thần tốc. Đúng vậy a, mà lại trưởng giáo chí tôn còn cố ý bồi dưỡng qua nàng lúc đối địch sát ý, tuyệt sẽ không đối với địch nhân bay lên lên lòng dạ đàn bà, hay là hài đồng e ngại, ham chơi tâm tính tới. Cái kia lẫm liệt sát khí, chính là liền lão phu gặp, cũng nhịn không được chân bụng nhi phát run đâu. Ba, ba, ba, ba, lúc này, chợt nghe thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, nguyên lai là thần thân. Rất tốt, các người tiến bộ đều rất rõ rệt, riêng là hạng nam nhâm, nói là tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Tiếng nói cùng hắn bóng người đồng thời kết thúc thời khắc, mọi người chỉ thấy bạch quang lóe lên, thiếu niên kia liền đã đem địa giai trung phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan cùng ngưng nguyên xây khí đan, phân biệt bắn vào hai nữ trong tay. Trên thực tế, vừa rồi một trận luận bàn bên trong, hai nữ chỗ bị thương ngược lại cũng không tính được nặng bao nhiêu. Thần thân lại lấy địa giai trung phẩm liệu thương, hồi khí loại huyền đan tặng chi, cái này một hàng kính chợt nhìn, thật là tương đương xa xỉ. Nhưng bây giờ, vây xem mọi người nhưng đều là một bộ nhìn lắm thành quen thần sắc. Muốn đến, thần thân rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, một đường đi tới hôm nay, chẳng những hủy diệt 99 ngày trụ cột cường tông, càng đem sát quỷ môn thâm hậu tư nguyên truyền thừa chiếm thành của mình về sau, xác thực được xưng tụng là tài đại khí thô. Địa giai trung phẩm, thậm chí cả thượng phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan cùng ngưng nguyên xây khí đan, ở trong mắt thần thân đều đã tính không được cái gì. Lúc này, thần thân tán thưởng, để hạng nam nhâm nhất thời phấn khuôn mặt, hơi có vẻ xấu hổ nói, thực đây đều là tướng công dạy tốt đâu. Hừ, nàng lời vừa nói ra, đúng bị cách đó không xa nữ đế tước tâm nghe lọt vào trong tai, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Xem ra, hạng nam nhâm đối thân phận của mình nhận biết phương diện hiểu lầm, vẫn như cũ chưa từng giải khai, còn đem mình làm là thần thân thê tử lạc. Khụ khụ, ta không phải nói cho ngươi sao, gọi ta thần đại ca liền tốt. Thần thân mặt mo đỏ ửng, hạng nam nhâm lại là nháy nháy mắt to ngập nước, sững sờ một lát sau, nhoẻn miệng cười, hì hì ta hiểu, tướng công là ưa thích coi ta, tình ca ca cảm giác a. Tốt a tốt a, cái kia tình ca ca ôm một cái mà. Hạng nam nhâm vội vàng không kịp chuẩn bị làm núng, ở chung quanh xem kịch vui mọi người đều là buồn cười, thần thân thì trên mặt nóng lên, ách khụ khụ khụ. Cái kia, người trước tiên đem huyền đan ăn, điều dưỡng thương thế, ngoan a. Há, tốt a, cái kia nhâm nhi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chờ chút có thể nhất định muốn khen thưởng ta đại ôm một cái u. Thần thân bất đắc dĩ cười một tiếng, không khỏi xấu hổ, dứt khoát nói sang chuyện khác, cái kia, cô, Vân Cốc Tuyết tình huống thế nào? Sớm trước thời gian, Vân Cốc Tuyết thể nội tiềm tàng quái lực bạo phát về sau, dễ dàng cho thời gian chiến tranh hôn mê tại chỗ. May mắn được thần thân xuất hiện kịp thời, mới miễn ở chết vì tai nạn. Sau đó, thần thân lấy tiên thiên chữa trị thuật giúp chẩn bệnh, mới phát hiện Vân Cốc Tuyết cũng không phải là bởi vì thụ thương, hay là quái tật mà hôn mê bất tỉnh, nàng thực là tại góp nhặt, hoặc là nói là đang thức tỉnh tân lực lượng. Chỉ bất quá quá trình này, so sánh dài dằng dặc, cũng cần tuyệt đối chú ý lực tập trung, không thể làm ngoại giới chỗ nhiễu. Bởi vậy, nàng người mang năm màu tiểu người đường chi lực, liền ép buộc nàng tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái. Vân Cốc Tuyết đột nhiên ngủ say, nguyên lai chỉ là vì khôi phục về sau, bày biện ra càng thêm cường đại chính mình. Mà thần thân đem nàng dẫn vào thải thiên vân địa bên trong, cũng có tương đương một thời gian. Trước đây, thân này hoài di thần tộc cùng ám dạ tinh linh song nặng huyết mạch chi lực hiếm thấy nữ tử, đã tỉnh lại. Chỉ là, nàng sau khi tỉnh lại năng lượng trạng thái cũng không ổn định, thỉnh thoảng biểu hiện ra thiên tôn cảnh, thậm chí thiên tôn đỉnh phong, không thua gì thần thân đối chiến thiên sát lúc, chỗ được chứng kiến cuồn cuộn huyền uy. Nhưng thỉnh thoảng, Vân Cốc Tuyết huyền cương chi thế, lại rút về vì tam tứ tinh, chỉ là bên trong hạ phẩm huyền tôn trạng thái, cái này khiến người vô cùng khó hiểu, thì liền thần thân đều đoán không được tình huống. Thần Khiếu Vân nghe vậy, hai đầu lông mày thời gian dài treo lên một tia lo lắng âm thầm, lại sớm đã không còn sót lại chút gì, Vân Cốc Tuyết nhà đầu kia điên loạn trạng thái đã hướng tới bình ổn. Dung chính nàng lại nói, tin tưởng muốn không bao lâu, năm màu tiểu người đường như uy thế, liền có thể trợ đột phá lục tinh huyền tôn điên phong chi lực, thành tựu hàng thật giá thật thiên tôn chi cảnh. Thật sao, cái kia nhìn thật đúng là quá tốt, thần thân trong lòng đột nhiên vui. Đang lúc này, hắn thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên xâm nhập xích thố tiếng nói, lão đại, căn cứ Ngô Tiên Đồn trước đây miêu tả. Chúng ta đã sắp bay đến Dược Thần Tông nội địa, tốt, ta cái này đi ra, chợt, thần thân cho Thải Thiên Vân địa bên trong mọi người bàn giao một phen, liền độc thân quy về ngoại giới. Tốt, xích thố, người cũng về trước tỏa kỵ không gian đi thôi. Dược Thần Tông tu giả, rất nhiều đều là người mang không tầm thường đan kỹ huyền đan sư. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ cao tầng, thần hồn năng lực nhận biết mạnh, tuyệt đối viễn siêu sát quỷ môn. Muốn thần không biết quỷ không hay chui vào khu vực trung tâm, thẳng diệt chủ, có thể không cho phép nửa điểm qua loa. Xích thố tuy có tâm cùng chủ người kề vai chiến đấu, nhưng lần này thần thân giải thích tường tận, nó cũng không tiện vì hứng, đành phải theo khiến mà đi. Nửa ngày quang cảnh sau, làm thần thân độc thân buông xuống Dược Thần Tông đỉnh sơn thành lúc, lại phát hiện, cái này Dược Thần Tông khu vực trung tâm, không ngờ thành một tòa thành trống không. Chương 2850, thành trống không khắc chữ gọi là tà. Vù vù vù vù, gió thu điều hưu, phất qua cô tịch im ắng thành. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, tòa thành này ngoại hình cấu tạo, cực giống một phương cự đỉnh. Trong thành trì, trừ san sát lầu các đại viện, ngang dọc xen lẫn rộng hẹp đường bên ngoài, thường thấy nhất, chính là khắp nơi đan sư tụ tập, cộng đồng luyện đan, để cầu luận bàn kỹ pháp tràng sở. Như tại tầm thường, những thứ này lộ thiên luyện đan tràng bốn phía, sẽ là một bộ người người nhốn nháo cảnh tượng. Mà xem như luyện đan chính chủ nhân, cái kia mênh mông nhiều Dược Thần Tông trưởng lão, các đệ tử, cũng sẽ ở vạn chúng chú mục phía dưới, khai lò luyện đan. Đến lúc đó, từng đạo thành đan đan khí linh uẩn không tập trung ra, nối liền không dứt. Nếu có người lại từ đằng xa, hay là không trung nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện một tòa đỉnh hình trong thành lớn, tạo nên tầng tầng phiêu miểu đan vân dược vụ, cái kia cảnh trí quả thực hùng vĩ. Nguyên nhân chính là cảnh này, Dược Thần Tông hạch tâm bản thành, mới thêm ra cái càng thêm hình tượng xưng hô. Thành giống như đỉnh, khí bao hàm như tiên, là vì đỉnh tiên thành. Trước kia, đỉnh kia bên trong tòa tiên thành, chắc chắn sẽ là một phái đông nghịt, vui vẻ phồn vinh hình dạng. Nhưng hôm nay, thu vào thần thân tầm mắt, lại hoàn toàn là một tòa không hề giấu chân người thành trống không. Làm Dược Thần Tông trọng yếu nhất tồn tại, nơi này, thế nào lại là một tòa thành trống không đâu. Sát quỷ môn hủy diệt, thiên sát đền tội về sau, sớm đã quy tâm hướng ta Ngô Tiên Đôn, mở thiên vọng bọn người, hẳn là cũng không biết cố ý chỉ điều đường nghiêng cho ta mới đúng a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân đột nhiên trong lòng run lên, chẳng lẽ nói. Là bởi vì ta hành động ý đồ sớm bại lộ, cho nên, cái này Dược Thần Tông bản thành mới có thể, người đi thành trống. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này đã biết được sát quỷ môn hủy diệt tin tức, cho nên mới bỏ bản thành nhà không muốn, ào ào trốn tai tránh tai nạn đi a. Đang lúc này, thần thân mắt tinh một minh, a. Đó là cái gì, tiếp theo sát, cái này thần hồn cường độ đủ có thể sánh ngang tứ tinh huyền quân thiếu niên lông mày trái tim nhảy một cái, liền đã đem thần hồn năng lực nhận biết tán lay động phạm vi khuếch trương ngược lại lớn nhất. Lúc này, hắn bỗng nhiên thấy rõ tông chủ trước đại điện sân trống trên mặt đất, lấy lưỡi đao kiếm mang, khắc dấu phía dưới mấy hàng lời nói. Thần thân, người cái này thế tục giới bãi cỏ hoang con kiến hôi, nhất triều đắc chí, liền quên nguyên hình hay sao? Người còn nhớ đến thần tàng phong, thần khiếu hải hàng ngũ. Người còn lo lắng một cái tên là Tử Linh Lung nữ nhân. Những người này, hiện nay đều tại chúng ta tay chơi, ngươi muốn để bọn hắn mạng sống, liền mau chóng chạy đến Thanh Vân Chi đỉnh địa điểm cũ, làm đoạn đi. Nhìn xong cái kia nhất đao nhất kiếm chạm trổ tại đất câu chữ, thần thân ánh mắt ngưng tụ, trong mắt nhất thời sát khí bốn phía, đáng chết. Đáng chết đáng chết đáng chết, bọn họ là làm sao biết ta cùng thế tục giới quan hệ. Nhớ năm đó, ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, ta đều một mực phá lệ cẩn thận, bất luận là cứu trợ tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, vẫn là trợ thủ cô thần Khiếu Vân, đều chưa từng biểu lộ ra nửa điểm cùng thế tục giới tương quan manh mối. Cái này Dược Thần Tông ra hỏa, tại sao lại biết được điều bí mật này? Càng không thể tưởng tượng là, bọn họ như thế nào lại biết Tử Linh Lung tồn tại. Lúc này, những thứ này đối với ta mà nói đều là chí thân chí ái, cực kỳ trọng yếu người, tất cả đều rơi vào Dược Thần Tông độc trảo a. Thần thân trong mắt tơ máu tuôn ra, phẫn hận chi tình, càng cao hơn lúc trước, dám đụng đến ta bản thân cùng chí ái. Tiểu gia ta nhất định phải đem rút gân lột ra, mang ra xương lận thịt không thể. Vù vù vù vù, bên tai, hơi lạnh gió thu vẫn tại gào thét không ngừng. Nhưng hôm nay tại thần thân nghe tới, cái này điều hưu gió thu vang động, lại tựa như sớm thổi lên một trận trận chiến báo thù kèn lệch, để hắn toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy, mỗi một huyết dịch, đều biến đến phấn chấn vô cùng. Bất quá, thiếu niên này cũng không có vội vã trở lại Thanh Vân Tông trốn cũ đi cứu người. Đi qua lúc đầu chấn kinh cùng phẫn nộ về sau, thần thân liền đóng chặt hai mắt, không ngừng thổ tức. Hút hô, hút hô, hút hô, Dần dần, hắn bởi vì kinh sợ mà hỗn loạn hô hấp, chuyển hướng tới bình thản. Ban đầu cái kia không khỏi giải thích, hướng lên đỉnh đầu một bồn lửa giận, cũng bị thiếu niên này lý trí chỗ thuần phục. Đến lúc này, một số trước đây vẫn chưa nhìn thấu điểm đáng ngờ, liền lần lượt nổi lên mặt nước. Những thuốc kia thần tông ra hỏa, tại sao phải chạy tới Thanh Vân chi đỉnh địa điểm cũ? Bọn họ đã nắm giữ đủ để bóp lấy ta mệnh mạch con tin, cái kia vì sao không lưu thủ tại chính mình bản thành bên trong, đến một trận dùng khỏe ứng mệt, ôm cây đợi thỏ. Việc này, sợ có khác bí hiểm chỗ a. Thần thân ánh mắt, lại lần nữa tìm đến phía nơi xa mặt đất chữ viết, tâm đạo, còn có, tại đao mang này kiếm cương khắc triện tại đất trong câu chữ bên trong, trừ cái kia một cỗ ngông cuồng bên ngoài, trong lúc mơ hồ. Tựa hồ còn cất giấu một phần tim đập nhanh tâm hỏng chi tình. Nguyên nhân chính là này hình, mới để những chữ viết này xem ra, đều hoàn thành có chút vội vàng sao động. Chắc hẳn cái kia khắc giấu chữ lời nói người, cần phải đi rất vội vàng ha. Tựa như là, đang chạy nạn, bọn họ, chẳng lẽ đang e sợ ta, cho nên mới sẽ trốn. Lúc đến bây giờ, thần thân đã sớm đem thần hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn, liền dưới mặt đất đất vực đều chưa từng buông tha, nhưng như cũng liền nửa cái sinh mệnh thể đều không tìm gặp. Kết quả này, càng làm cho thiếu niên này tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán. Xem ra bọn gia hỏa này, coi như không phải là bởi vì sợ hãi ta mà bỏ chạy, chỉ ít cũng nên đối với ta sinh ra kiêng kỵ chi ý, đến mức không dám ở nơi đây cùng ca cương chính mặt. Bây giờ nghĩ lại, cái này dược thần tông khu vực trung tâm đỉnh tiên thành, chỗ lấy lại biến thành một tòa thành trống không, có thể là bởi vì bọn hắn biết được ta một tay hủy diệt sát quỷ môn tin tức về sau, sợ cái kế tiếp gặp nạn lại là bọn họ. Cho nên, mới đưa đỉnh tiên thành bên trong tất cả tinh anh, sớm chuyển di. Dùng cái này xem ra, cái này dược thần tông ra hỏa, cho dù thật đem ra da của ta, nhị thúc, cùng tử linh lung bọn họ bắt, cũng tuyệt không dám tùy ý thương tổn bọn họ. Bởi vì bọn hắn sợ thương tổn những cái kia trọng yếu, con tin, về sau, sẽ để cho ta phát cuồng. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi thở phào hô. Nói như vậy, chỉ ít tại ta hiện thân trước đó, ra da, nhị thúc, còn có tử linh lung bọn họ, tất nhiên không hội ngộ hại. Sau khi đưa ra kết luận này, thiếu niên hít sâu một hơi, nếu như thế, không ngại trước tiên đem dược thần tông gạt sang một bên. Chờ ca đem hắn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong địa thế, hết thảy nhổ tận gốc về sau, lại quay đầu đối phó dược thần tông cũng không muộn. Đến đón lấy hơn nửa năm quang cảnh, thần thân bóng người, lần lượt xuất hiện tại Tuyệt Binh Tông, Thiên Phù Tông, Diêm La Môn, cùng trận tinh môn bụng trên không trung. Hắn thình lình phát hiện, tại cái này mấy cái phe thế lực hạch tâm bản thành, cũng đều thành không hề giấu chân người thành trống không. Mà trong thành là dễ thấy nhất chỗ, thế mà cũng đều viết có cùng dược thần tông khắc chữ nhắn lại nội dung, cơ bản giống nhau câu chữ. Chương 2851, Hổ Sơn Hành. Thấy thế, thần thân mắt tinh từ híp mắt, khóe miệng nhếch lên, a, hiện tại xem ra, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong còn lại thế lực, đều đã liên thủ hợp minh, dự định cùng nhau đối phó ca a. Nếu như thế, vậy liền như bọn họ mong muốn, tại Thanh Vân chi đỉnh địa điểm cũ, chiến quyết sinh tử. Hắn dưới háng ngồi xích thố nghe vậy, không khỏi đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột. Lão đại, địch nhân điều này hiển nhiên là thiết lập tốt cục, liền chờ ngươi nhảy xuống đâu. Vừa mới phát động khô lâu quân đoàn, tìm kiếm tông môn mật đạo các loại chỗ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, lạnh lùng sau khi trở về, đồng dạng là một mặt vẻ khẩn trương. Khô lão đại, cái này nằm tại không phòng bị sát thế, tất hung mãnh như hổ a. Nếu như ta các loại cứ như vậy đánh đến tận cửa đi, chắc chắn sẽ thân chúng nằm, hung hiểm vạn phần. Thần thân nghe vậy, khóe miệng ý cười dần dần thu liếm, ánh mắt thấu phát vẻ kiên định, lại là càng lộ ra dày đặc, các ngươi nói, ta đều hiểu. Không biết sao, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trên tay, nắm có ra ra, nhị thúc, cùng tử linh lung các loại người sinh tử mệnh mạch a. Muốn cứu bọn hắn, cho dù biết rõ núi có hổ, ca cũng muốn khuynh hướng hổ sơn hành. Nói xong, thần thân khóe miệng lại lần nữa treo lên một vệt du côn cười, hắc hắc. Coi như tam tông thất môn nhất tuyệt địa, còn lại thế lực, hết thảy liên thủ lại như thế nào. Hôm nay ta, giờ này ngày này các ngươi, còn có giờ này ngày này Thanh Vân Tông, chưa hẳn thì kém bọn họ. Khô lão đại nói đúng, lạnh lùng dường như bị thần thân tâm tình phủ lên, lại hoặc là. Là cái kia thiên chủng thần khô hiếu chiến huyết mạch bị dẫn đốt ra, chơi liều vung vung nắm đấm. Lạnh lùng đại quân, tùy thời chờ đợi điều khiển, chỉ chờ lão đại ra lệnh một tiếng, liền xuất động trăm vạn hùng binh. Vài phút san bằng tam tông thất môn nhất tuyệt địa dư nghiệt. Xích thố cũng theo xúc động lên, hy vọng ruột ruột trận chiến này, ta xích thố tất yếu ngồi lên tiên linh đại lục, đệ nhất tỏa kỵ, ngai vàng, lão đại liền đợi đến nhìn ta biểu hiện đi. Ha ha, tốt, bất quá hai người trước khác quá kích động, Thanh Vân Chi Đỉnh địa phương cũng muốn đi, nhưng cũng không phải là hiện tại. Thần Thân nói xong, quay người nhìn ra xa phương hướng, trực chỉ Tề Thiên Sơn mạch chỗ, về trước một chuyến thế tục giới. Tuy nói ra ra, nhị thúc bọn họ bị mang làm con tin tin tức, hư giả, khả thi cực nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ cái này một khả năng. Ta muốn trước hồi Đại Hạ Quốc xem xét đến tột cùng. Mặt khác, Đại Hạ Quốc bên trong thần phủ, cùng Thiên Kỳ Bảo Các bên trong bản thân sẽ bị mang làm con tin, ta ngược lại thật ra không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nhưng, tại phía xa Tử Vi Thượng Quốc, bị cái kia cái gọi là giáo chủ thu làm đệ tử thân truyền Tử Linh Lung, vì sao cũng sẽ bị liệt kê tại con tin trong danh sách. Thần Thân mang trong lòng nghi hoặc, híp nửa mắt, nói một mình, phóng nhãn toàn bộ tu giới, trừ Thanh Vân Tông một chút cao tầng bên ngoài, được chứng kiến ca năm đó giết đến tận luyện thú tông cướp cô dâu hình dạng tu giả, 89/10 đều ngỏm củ tỏi. Mà lại sau đó, Tử Linh Lung cũng không lâu lắm, liền quay về Tử Vi Quốc giáo. Theo lý thuyết, những cái kia cao cao tại thượng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đối lúc đó vẫn chỉ là linh giai tông môn ở giữa, tiểu đà tiểu nháo, vốn nên thờ ơ mới đúng chứ. Vậy bọn hắn lại là như thế nào biết được ta cùng Tử Linh Lung quan hệ? Cho nên, lần này trở lại thế tục giới, ta còn phải đi một chuyến Tử Vi Quốc giáo. Nghe vậy, Xích Thố bỗng nhiên hiên ngang đầu, hy vọng ruột ruột bất luận lão đại đi đâu, Xích Thố cũng làm nghĩa bất dung từ tùy giá. Thiên Chủng Thần Khô cũng là một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi, khô lạnh lùng cùng đằng sau ta Tử Linh đại quân, tùy thời chờ đợi điều khiển. Tốt, Thần Thân khóe miệng kéo một cái kia vẫn quy củ cũ. Đã bọn họ bắt ta chí thân tánh mạng tướng áp chế, càng giấu trong lòng muốn đem bổn tọa đuổi tận giết tuyệt ác nghiệp. Như vậy, cái này trận tinh môn dưới, không kịp rút đi môn đồ, nếu chịu lập xuống huyết thể hạ xuống bổn tọa, còn có thể sống sót. Nếu như không chịu, liền đem cái này trận tinh môn trong phạm vi thế lực di hạ, bỏ con nhóm, toàn bộ giết, lại từ lạnh lùng chọn ưu tú mà lấy, luyện vì Khô Lâu Quân. Đây cũng là ca hỏi trước trận tinh môn việc ác thu chút lợi tức thôi, các loại sau đó gặp chủ lực cao tầng, liền đem nợ máu tiền vốn, cùng nhau lấy được. Là, có trước đó càn quét Dược Thần Tông, Tuyệt Binh Tông, Thiên Phù Tông, Diêm La Môn các loại bốn phe thế lực kinh nghiệm, Thần Thân vung tay lên ở giữa, dưới trướng rất nhiều chiến sủng tọa kỵ hành động lúc, sớm đã thông thạo. Bao quát thải thiên vân địa bên trong những trưởng lão kia, đệ tử, thậm chí cả rất nhiều quân đội bạn, đồng dạng xem như phương diện này lão thủ. Thần Thân đem loại này đối phó tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, không phải tầng cao nhất chiến lược cơ hội, hết thảy ném cho mình dưới trướng cùng quân đội bạn. Trận này chàng cao quy cách thực chiến, không thể nghi ngờ là để bọn hắn nhanh chóng sách chiến lược, cũng thành lập được đối kháng tam tông thất môn nhất tuyệt địa lòng tin tốt nhất đường lối. Mà lại, những thế lực này khắc dấu tại đất chữ lớn, lấy thế tục giới thân nhân làm uy hiếp, đây không thể nghi ngờ là vô cùng âm hiểm độc ác thủ đoạn. Không chỉ là Thanh Vân Tông những cái kia môn đồ làm nổi trận lôi đình, thì liền Thuần Dương Tôn Giả, Âu Dương Na Già, Kim Hoa Lão bà bọn người, cũng vì đó khinh thường. Bởi vậy, để bọn hắn xuất thủ đối phó những cái kia rõ ràng đã biến thành bò con, lại vẫn không chịu đầu hàng, thậm chí phản nối giáo cho giặc phụ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch quân, là một chút tâm lý cảm giác tội lỗi đều không có, giết đến phá lệ thoải mái. Ước chừng 2 tháng sau, trận tinh môn trừ bản thành bên ngoài bề bộn khu vực, cái kia mênh mông nhiều đệ tử trưởng lão, tông môn hộ quân, đều là đã nghiêng bại như núi đổ. Trong thời gian này, Thiên Chủng Thần Khô không ngừng chọn lấy một số thực lực cường đại địch quân thi thể, tiếp theo mở ra Khô Lâu Vương triệu hoán, đem bọn nó hết thảy luyện thi thành linh, một khắc không ngừng lớn mạnh chính mình Tử Linh đại quân. Hủy diệt trận tinh môn, lại thêm quét dọn chiến trường, chia lợi nhuận chiến lợi phẩm rất nhiều thủ tục, Thần Thân một hàng ở chỗ này một đợi, liền lại là hơn nửa tháng. Trên thực tế, đây cũng là vì sao lấy hắn bây giờ cái này có thể nói là có 102 tốc độ phi hành, tổng cộng đi mấy cái mới tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, có thể tiền tiền hậu hậu cùng nhau, cũng đã hoa hơn nửa năm lâu nguyên nhân. Thần Thân một đường đi tới, đều là lấy chiến dưỡng chiến. Hắn lần này, để Khô Lâu đại quân tổng số càng thêm to lớn, tổng hợp chiến lực càng thêm đắt đỏ đồng thời, Thanh Vân Tông môn đồ, các đồng minh chiến lực, cũng được đến tiến bộ nhảy vọt. Ngày tháng thoi đưa, xuân đi thu tới, chỉ chớp mắt, lại đã là cuối mùa thu thời tiết. Mà lúc này, xuất hiện tại Thiên Huyền Môn trên không Thần Thân, hơi có chút sững sờ. Bởi vì, trước mắt cảnh trí có chút ra dự kiến. Cái này Thiên Huyền Môn hạch tâm bản thành, cũng không có ai đi thành trống. Mà lại, cũng không có gặp như là Dược Thần Tông nhóm thế lực, khắc tại dễ thấy chỗ những chữ kia câu. Như thế xem ra, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong cũng có người lương thiện a. Ta nhớ được, ban đầu ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, Thiên Huyền Môn liền chưa từng làm khó dễ cùng ta. Mà lại, nghe Linh Nhi nói, những cái kia chế tài, xâm chiếm Thanh Vân Tông trong tông môn, cũng không có lệ thuộc vào Thiên Huyền Môn tồn tại. Thần thân lẩm bẩm mấy lời về sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngay tại thiếu niên này quay người rời đi một sát, Thiên Huyền môn trưởng giáo chí tôn mặc lấy đại bào bên trong, sớm đã là mồ hôi như thủy tẩy. Chương 2852, ảm đạm. Cho đến thần thân sau khi đi hơn trăm hơi thở, tại Thiên Huyền môn tông chủ đại điện ngồi nghiêm chỉnh lấy trưởng giáo chí tôn, mới thở dài một hơi. Gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ a. Thần hồn khẽ quét mà qua ở giữa, bổn tọa lại giống như là bị một đầu hung ác vô cùng mãnh thú cho để mắt tới đồng dạng, mỗi một cọng tóc gáy đều dựng thẳng mà lên. Cái kia cố ý thân ảnh hiện ra, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất thiếu niên lang, cùng truy nã bố cáo phía trên vẽ lấy Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, rất có vài phần rất giống. Không sai, hắn, cũng là thần thân, tâm tư thầm nghĩ ở giữa, hắn ngắm liếc một chút điện hạ, chính chắp tay mà đứng, không nói một lời thần toán tử Khổng Đào, không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt lúc trước nghe hắn khuyên can, ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá đấu qua về sau, chưa từng giống hắn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thế lực như vậy, đi chế tài, xâm lược Thanh Vân Tông. Ước chừng một năm trước, cũng không có phái người tiến về Thanh Vân Chi Đỉnh, cướp bóc vốn thuộc về Thanh Vân Tông hai đầu linh thạch mỏ quặng. Nếu không, thần thân hôm nay khí thế hung hăng mà đến, sợ là không biết cái này giống như tùy tiện rời đi thôi. Thật không nghĩ tới, lúc trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, còn liền tôn giai chi cảnh đều còn chưa đặt chân tiểu tử, tại chỉ là trăm năm sau đó, hội cường đại đến tình trạng như thế. Trên thực tế, giờ phút này tông chủ trong đại điện, mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt trắng bệch người, có thể xa không chỉ trưởng giáo chí tôn một cái. Cái kia mấy tên thiên tôn cảnh thái thượng trưởng lão, trước đó còn tại khuyên trưởng giáo chí tôn phát binh Thanh Vân Chi Đỉnh. Bọn họ lý do là, hiện đang xuất thủ, vừa vặn có thể theo hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa loạn đấu sau tàn cục bên trong, kiếm cái có sẵn tiện nghi, cớ sao mà không làm đâu. Thế nhưng là, làm thần thân thần hồn đảo qua đại điện thời khắc, bọn họ một cái hai cái lập tức câm như hến. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Đúng vậy a, nắm giữ này thần hồn cường độ tu giả, huyền tu cảnh giới đến cường đại đến loại nào tình trạng. Có thể hoàn toàn nghiền ép ở chúng ta thất, bát tinh tôn giai thần hồn cường độ, cho dù là người mang địa giai đỉnh phong huyền phẩm kỹ pháp, đến mức thần hồn cường độ hơn xa cùng cảnh giới người. Tam tông, trưởng giáo chí tôn, cũng chưa chắc có thể làm được đến a. Cái này mấy tên thiên tôn cảnh cường giả trong miệng chỗ xưng tam tông, chỉ tự nhiên là dược thần, thiên phù, cùng tuyệt binh ba phe thế lực. Tương truyền, cái này tam tông trưởng giáo chí tôn, trừ vị đến tôn giai cửu tinh huyền tu cảnh giới bên ngoài, tại huyền đan, huyền phù, huyền binh tam đại huyền phẩm kỹ pháp tạo nghệ, cũng phân biệt đạt đến địa giai cửu tinh, thậm chí là đỉnh phong chi cảnh. Nhớ ngày đó, thiên vọng tai ương vừa mới hoàn tất, mà Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu còn chưa bị Tôn Sùng mà ra thời điểm, theo Thiên Nam địa Bắc bị ép di chuyển đến Huyền Linh đại lục một góc của băng sơn, nhiều phe thế lực đều bày biện ra một mảnh loạn hầm chi tướng, giữa lẫn nhau chinh giết không ngừng. Ở thời kỳ đó, Thiên Huyền môn mấy cái này tầng cao nhất các đại lão cũng không phải là không có được chứng kiến Tam Tông trưởng giáo chí tôn cường hãn thủ đoạn. Khi đó, Tam Tông trưởng giáo chí tôn cho dù huyền uy cuồn cuộn, thần hồn minh mông, lại cũng chưa từng để mấy cái này huyền tu cảnh giới sớm đã đạt tới thiên tôn kỳ hạn đám lão giả này, như thế kinh chấn. Nhưng trăm hơi thở trước đó, cái kia quét qua mà qua thần hồn mạch, lại là để cái này mấy tên tôn giai thất, bát tinh đại năng, từ đáy lòng cảm thấy kinh hãi. Giờ phút này, bọn họ ý nghĩ đều cùng Thiên Huyền môn trưởng giáo chí tôn không khác nhau chút nào, tuyệt không đi chủ động trêu chọc cái kia yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Trên thực tế, cũng chỉ có những cái kia vị chống trời tôn cảnh tồn tại mới có thể phát giác thần thân khẽ quét mà qua thần hồn chi lực. Tông chủ trên đại điện hắn tu giả, là bởi vì thần hồn lực chênh lệch quá lớn, đối với cái kia cỗ kinh khủng, lóe lên một cái rồi biến mất thần hồn uy áp không có cảm giác gì biết rõ. Cho nên, những người này giờ phút này là một mặt mê hoặc. Trưởng giáo chí tôn: Ngài không có sao chứ? Tiết trưởng lão, Du trưởng lão, các người cái này là làm sao? Làm sao đột nhiên đoạn tiếng nói? Mà lại, ngài nhị lão dốc hết ra cái gì sức lực a? A, mở trưởng lão cùng tôn trưởng lão sắc mặt, như thế nào đột nhiên trắng bệch như vậy? Chính mê hoặc ở giữa, cao cư chư vị trưởng giáo chí tôn trầm giọng mà hỏi, hiện tại, còn có ai vẫn kiên trì, muốn đối Thanh Vân Chi Đỉnh trốn cũ dùng binh? Một lời đã nói ra, cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệt đắng chát bất đắc dĩ chi tướng, cùng nhau chắp tay đáp nói. Chúng ta suy nghĩ không được đầy đủ, để tôn thượng bị chê cười. Đúng vậy a, lão sinh hổ thẹn, thần toán tử nói đúng, Thanh Vân Tông, thật là không thể chạm vào. Lần này, trên đại điện hắn các cao tầng đều trừng lớn lấy hai mắt, lòng tràn đầy kinh ngạc, ta đi, chuyện gì xảy ra? Trước đây, cái này mấy cái phương thiên tôn đại năng còn cho rằng thần toán tử Khổng Đào cách làm quá cẩn thận, mà bọn họ cũng tại vì phát binh Thanh Vân Tông một chuyện, náo xôn xao đâu. Làm sao ngắn ngủi trăm hơi thở sau đó, bọn này lão gia hỏa lại tập thể đổi tính tử, đổi giọng. Thế mà, mặc kệ những người này trong lòng làm sao không giải, đã cái kia mấy tên thiên tôn cảnh đỉnh cấp thái thượng trưởng lão, muôn miệng một lời, mà lại bọn họ nói chi thực, hết lần này tới lần khác còn nói bên trong trưởng giáo chí tôn ý. Cái kia quyết định này liền coi như là ván đã đóng thuyền, đảm nhiệm người nào cũng không có cách nào chi phối. Sau đó, liền gặp trưởng giáo chí tôn lại lần nữa nhìn về phía thần toán tử Khổng Đào, lại không có chút nào tôn sư một giáo giá đỡ, có chút ấm áp hỏi, theo ý kiến của ngươi, ta tông đến đón lấy nên như thế nào làm việc, vừa rồi thỏa đáng. Nguyên bản mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, đạm mạc im lặng Khổng Đào nghe vậy, chỉ không chút hoang mang chắp tay thở dài, nói, thuộc hạ coi là, thỏa đáng nhất chi pháp, không ai qua được không được, không hỏi, bất động như núi. Ta thiên huyền môn chỉ cần ngồi vững cá đài, chậm đợi thiên hạ phong vân danh giới biến, có thể tự bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Nhưng, như trưởng giáo chí tôn muốn càng tiến một bước, để cho ta thiên huyền môn cũng theo, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong chỗ hết tài năng, trở thành không có thể thay thế tồn tại lời nói, xác thực cần chủ động xuất kích, trợ thần thân một chút sức lực. Thần toán tử vừa dứt lời, trước đây ném một lần mặt cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão, bây giờ dường như vì cứu danh dự, lại lần nữa mở miệng sặc âm thanh, trợ thần thân một chút sức lực. Khổng Đào, người cái này trò đùa mở có chút lớn a. Không tệ, coi như tiểu tử kia thật sự là vạn thế khó tìm yêu nghiệt, có thể trước mắt đã biến thành hắn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thế lực tranh nhau truy nã, muốn giết chi cho thống khoái tồn tại, phần thắng nhi cũng không tránh khỏi quá nhỏ chút. Trưởng giáo chí tôn, cái nguy hiểm này, ta thiên huyền môn không được bốc lên a. Nghe đến nơi này, thần toán tử chỉ không nhẹ không nặng nói câu tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại về sau, liền một lần nữa lui ra. Hắn nghiêm chỉnh là một bộ lười nhác tranh luận tư thế, cả người trạng thái, lại trở lại trước đó cái kia không nói một lời, bất vi sở động nhạt lặng yên thái độ. Trưởng giáo chí tôn nheo mắt lại, thật sâu nhìn thần toán tử Khổng Đào liếc một chút, bên tai, lại nghe những cái này thái thượng trưởng lão không ngừng khuyên can ngôn từ, trong lòng cái gì phiền, dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi. Đợi tôn vị phía trên đồ còn lại hư ảnh thời điểm, đại điện mọi người bên tai, thình lình vang lên một đạo dần dần được dần dần nói linh tinh âm. Việc này, cho bản tôn tỉ mỉ cân nhắc một phen, lại định đoạt sau. Lúc này, lại không người lưu ý đến thần toán tử sau khi nghe, hơi hơi nhất ảm hai con ngươi. Chương 2853, hết sức căng thẳng. Một tháng sau, thần thân lặng yên buông xuống tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong sau cùng nhất phương thế lực. Thiên vọng tuyệt vực, xa xa nhìn lại. Tông chủ trước đại điện trên đất trống, thình lình khắc lấy một lớn lên đoạn chữ ấn. Trong câu chữ trình bày nội dung, cùng thần thân từng tại dược thần tông nhóm thế lực khu vực trung tâm nhìn qua, đại thể giống nhau. Thiếu niên không khỏi trong lòng mãnh liệt, thua thiệt ta còn tưởng rằng, cái kia gọi quân Mạc Thương, thiếu chủ, từng tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đối ca làm ra qua hứa hẹn, bao nhiêu có thể quản điểm dùng. Dù sao căn cứ Linh Nhi nói, lúc trước tham dự qua chế tài, xâm chiếm Thanh Vân Tông, 99 ngày trụ cột bảng, tông môn bên trong phụ thuộc vào thiên vọng tuyệt vực thế lực, đều tại nửa đường liền ào ào lui ra. Ta còn tưởng rằng, là quân Mạc Thương trở về, thuyết phục thiên vọng tuyệt vực cải tà quy chính đây. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy a. Sau đó, thần thân ánh mắt phát lạnh, trên dưới quanh người sát khí ngưng run sợ, nếu như thế, ca liền đành phải giống đối đãi dược thần tông nhóm thế lực như vậy, đem vứt bỏ ở đây, nhưng lại không muốn đầu hàng rất nhiều môn đồ, hết thảy luyện vì tử linh khô lâu, trước thường chút lợi tức. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vừa muốn gọi ra lạnh lùng đến, thần hồn rung động ở giữa, nhưng lại không khỏi ngừng tay. Bởi vì hắn phát hiện, tại người tông chủ này đại điện phần sau phiến khu, có một tầng ẩn độn trận pháp. Tại cái kia ẩn bỗng nhiên trận pháp che đậy phía dưới, chính là một chỗ khác môn đình. Tại cái kia môn đình bốn phía, đều có để mà cách trở, phòng ngự trận cương, phẩm cấp còn không thấp, đều đã đạt đến địa giai thượng phẩm tầng thứ. Thấy thế, thần thân không khỏi mặt mày nhảy một cái, nhìn trận này có thể hoàn toàn thạch môn đóng kín tư thế, cần phải còn có người ngốc ở bên trong. Chậc chậc, địa giai thượng phẩm ẩn trận cùng hộ trận. Cái này đãi ngộ, nhưng có không phải bình thường cao a, như không phải là bởi vì ca thần hồn năng lực nhận biết siêu nhiên, mà lại tự thân cũng là một tên địa giai thất tinh huyền trận sư, đến mức đối với trận pháp huyền cương, có cực kỳ nhạy cảm sức quan sát lời nói, còn thật phát hiện không chỗ này bí địa. Quy cách cao như thế bế quan chỗ, nên chỉ có thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn, hoặc là vị cùng đỉnh phong thái thượng trưởng lão, mới có tư cách hưởng dụng a. Đi qua một phen suy luận phân tích về sau, thiếu niên này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, cái kia ca liền trước phá cái này huyền trận vỏ rùa, lại giết bên trong ra hỏa tế cờ. Nói xong, thần thân nhẹ nhàng mà rơi, ngạo nghễ đứng ở cái kia trận pháp huyền cương trước đó, tin tay khẽ vẫy. Đến, ông, linh quang chợt hiện thời khắc, trong tay hắn thình lình thêm ra một phương bản quay, phía trên trong suốt một chút, thâm thúy mà u minh, phảng phất mình mông bát ngát tinh không. Đinh, vạn trận tinh la phá trận chi nhãn mở ra thành công. Đinh, đã kiểm trắc xuất trận pháp loại hình, chính là vạn trận tinh la, bên trong chỗ bao hàm trận pháp. Vạn trận tinh la, phá trận chi nhãn, đặc hiệu, hội theo bên cạnh dẫn đạo ký chủ, giảm mạnh tìm kiếm mắt trận độ khó khăn, đề cao phá trận hiệu suất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã tế ra thần hồn, ngưng mắt nín hơi, mượn nhờ cái này thiên giai thượng phẩm quỷ binh bao gồm phá trận kỳ hiệu, toàn lực hành động. Tuy nói trước mắt chỗ hiện lên địa giai thượng phẩm huyền trận, rất là bất phàm. Nhưng là đối với thần hồn chi lực phá lệ cường đại, bản thân lại sớm đã trèo lên để địa giai thất tinh huyền trận sư, lại trong tay nắm giữ vạn trận tinh la thần thân mà nói, phá trận chuyến đi, cũng không khó khăn. Không bao lâu, thiếu niên Minh nhắm hai mắt, thình lình trừng trừng. Hắn tay trái đem vạn trận tinh la một lần nữa thu hồi không gian bao khỏa đồng thời, tay phải năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, chuôi này địa giai trường kiếm vừa loáng cầm lòng bàn tay, đâm nghiêng hướng lên. Phá cho ta, hưu, crack rồi. Kiếm phong đánh rách tả tơi không khí tiếng vang, cùng từng tia lôi kình tiếng nổ đồng thời vọt tới. Răng rắc, oanh suy suy suy, ngay tại kiếm hô lôi khiếu chỗ, song trận xếp lưu mắt trận, theo tiếng mà bại. Đến lúc này, vốn tại trận cương vòng hộ bế quan trong vùng đất bí ẩn tĩnh tu quân Tuyệt Tiêu cùng quân Mặc Thương cha con, đều là giật nảy cả mình. Trận cương sụp đổ, cái này, là cường địch đột kích, vẫn là trong tông môn những cái này lão bất tử, dám can đảm khiêu chiến bổn tọa uy nghiêm. Rất ngắn thời gian bên trong, quân Tuyệt Tiêu tâm tình liền hoàn thành theo kinh ngạc đến nổi giận chuyển biến. Ngay sau đó, trên dưới quanh người huyền năng buông thả. Hồng hộc, suy suy suy, cái kia vốn là địa giai trung phẩm biến dị hỏa nguyên tố thất vũ vân diễm, nhất thời kết tại bốn phía. Bảy đầu rộng thùng thình, như yên giống như vũ, biến hóa vô hình lửa đóa, đem vị này thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn thân hình, tôn lên càng phát ra cao lớn anh tuấn uy vũ. Ồ, cửu tinh huyền tôn đỉnh phong a. Thần thân trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng thiếu niên này đến đón lấy trong giọng nói, lại nghe không ra có chút kiêng kỵ, hoặc là sợ hãi chi tình, xem ra, người chính là thiên vọng tuyệt vực nhất tông chi chủ a. Đơn thuần huyền khí tu vi lời nói, người ngược lại là so sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn càng mạnh hơn một chù. Cũng không biết, người chân thực chiến lực, so không không từng chiếm được cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa. Thần thân cái này tùy tâm mà phát, thậm chí còn mang theo trêu tức ý vị tiếng nói. Nhất thời làm tức giận quân Tuyệt Tiêu. Nghĩ hắn đường đường một phái chí tôn, huyền khí tu vi chính là tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa trong thế lực, cũng được xưng tụng mạnh nhất hai chữ đại nhân vật, bây giờ lại bị một cái hắn thấy, miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử trêu tức một trận. Coi như thần thân giờ phút này ngưng cùng quanh thân huyền khí cường độ, đã có thể rung động tâm, lại cũng không đủ đè xuống quân Tuyệt Tiêu trong lòng, đúng không giết không nhanh tức giận. Đang lúc này, lại nghe sau lưng mấy bước có hơn, giờ phút này đồng dạng tế ra sáng tỏ hỏa năng huyền cương quân Mặc Thương đột nhiên mở miệng, thần ân công tại sao lại ở chỗ này, lại vì sao muốn xuất thủ, đánh vỡ ta cùng gia phụ bế quan thanh tịnh địa. Ân công, thần thân nghe vậy, mắt tinh híp mắt ra một đạo hàn mang, lạnh giọng cười một tiếng, ha ha, bổn tỏa vẫn là lần đầu nghe nói, có người sẽ như vậy đối đãi ân công. Một lời kết thúc ở giữa, thần thân hơi hơi rời bước nghiêng người, tiếp theo dùng trong tay kiếm phong chỉ hướng cách đó không xa mặt đất. Khắc kia chữ nhắn lại vị trí. Hai người đủ mắt nhìn lại. Một lát sau, quân Tuyệt Tiêu đuôi lông mày trao lên, thần thân ở thế tục giới bản thân, đều bị mang làm con tin. Nhìn điệu bộ này, là đang đợi tiểu tử này tự chui đầu vào lưới A. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì lớn như vậy tông môn hành động, bọn họ dám vòng qua bổn tọa, tự ý tự làm chủ. Mặt khác, bổn tọa thần hồn tán không ra về sau, vì sao tại cả tòa chủ thành bên trong, đều không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Mà lại, người chủ thành này trong ngoài đều là chỉnh đốn như lúc ban đầu, không thấy chút nào chiến đấu qua dấu vết. Cái này cái kia không phải thần thân tên này cố ý lưu lại vết khắc, lại phản quay đầu lại vừa ăn cướp vừa la làng trò xiếc a. Một bên khác, quân Mặc Thương lại là kinh ngạc không hiểu, sao, tại sao có thể như vậy? Thần ân công, ta cùng phụ tôn một mực tại mật địa bế quan, tuyệt không từng hạ đạt qua lướt bắt người bản thân mệnh lệnh. Liên quan tới điểm này, ta cùng phụ tôn đều có thể lập huyết thệ làm chứng. Cái này bên trong nhất định có hiểu lầm. Chương 2854, tuyệt vực mộ, nơi chôn xương. Thượng, tốt, ta cũng muốn nhìn, các ngươi có thể đứng ra như thế nào huyết thệ đến từ chứng trong sạch. Thần thân có chút hăng hái ôm cánh tay phía trên xem. Lập xuống huyết thệ, Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ngươi chẳng lẽ đang giảng chuyện cười? Không kiêng nể gì cả cuồng. Sau khi cười xong, Quân Tuyệt Tiêu mắt hổ chừng một cái, bổn tọa là thân phận gì? Dựa vào cái gì phải gấp vu hướng ngươi cái này hậu bối tiểu quỷ, chứng minh chính mình trong sạch. Nói đến, lão gia hỏa này một vốn một lời thành bên trong, rất nhiều cao tầng môn đồ mất tích, vẫn mang trong lòng nghi ngờ, cho tới bây giờ cũng chưa từng bài trừ thần thân gây án hiểm nghi. Bởi vậy vừa đến, Quân Tuyệt Tiêu đối thần thân tất nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Huống hồ, thiếu niên kia dám can đảm cùng mình bình khởi bình tọa, nhìn thẳng mà lời nói vì, càng làm cho thói quen này bao trùm cùng đông đảo chúng tu phía trên, duy ta độc tôn Quân Tuyệt Tiêu rất là khó chịu. So với giờ phút này nhi giận trùng điệp phụ thân, Quân Mặc Thương thì lộ ra khí định thần nhàn nhiều. Chỉ thấy cái này phong thần tuấn lãng tiểu thanh niên bỗng nhiên tiến lên trước một bước, không kiêu ngạo không tự ti nói, đã thần ân công có phá vỡ bế quan mật địa huyền trận bản lĩnh, chắc hẳn từ lâu khám phá thử huyền trận loại hình a. Cái kia ân công tự nhiên minh bạch, trận này chưa phá thời điểm, không chỉ là bị cản tại ngoại giới tu giả không cách nào cảm giác giới bên trong cảnh tượng, thì liền đặt trận cương nội bộ người, thần hồn cũng không cách nào thông qua trận chướng cảm giác ngoại giới. Thực không dám giấu giếm, ân công bản thân bị mang làm vật thế chấp, lại lưu khắc chứ tại trước đại điện tình cảnh này, ta cùng phụ tôn vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, thẳng đến vừa rồi trận phá quan ra, mới biết được việc này. Ồ, có đúng không? Thần thân nhỏ híp híp mắt, mặc dù vẫn là một bộ mặt lạnh thần lạnh thái độ, nhưng cuối cùng chưa từng lại đối Quân Mặc Thương cha con ra tay đánh nhau. Bởi vì, hắn lặng yên mở ra biết người mục đích, rõ ràng nhìn thấy Quân Mặc Thương đỉnh đầu ánh sáng, là đại biểu cho thân mật màu xanh biếc. Mặc kệ phụ thân hắn Quân Tuyệt Tiêu như thế nào, chỉ ít cái này phong thần tuấn lãng tiểu thanh niên nên chưa từng nói dối, cũng chưa từng quên mất thần thân lúc trước cứu mạng ân tình. Kết quả là, thần thân giọng nói mặc dù vẫn như cũ rét lạnh, nhưng nguyên bản cái kia không trừ không được sát ý, cũng đã tại trong lúc vô hình thu liễm mấy phần. Khắc chữ nói mang trói tù binh chi địa, tại Thanh Vân chi đỉnh địa điểm cũ. Bản tôn hiện tại, liền muốn đuổi đi cứu người, nếu như tại ta đuổi tới chỗ trước đó, các ngươi làm cho thiên vọng tuyệt vực chúng tu người quay đầu là bờ, cái kia trước đó đủ loại chưa hẳn không thể xóa bỏ. Nhưng nếu như bổn tỏa đã lăng tại Thanh Vân chi đỉnh, lại phát hiện, thiên vọng tuyệt vực rõ ràng là cùng hắn xâm lược thế lực cùng một ruột lời nói, vậy coi như chớ trách bổn tỏa không cho ngươi vị này, thiếu chủ, mặt mũi, đem những người xâm lược kia hết thảy chém tận giết tuyệt. Lời tận thời khắc, thần thân đã quay đầu quay người, làm bộ muốn đi. Mà lúc này, sau lưng dẫn đầu lay động lọt vào trong tai tiếng nói, lại không phải là Quân Mặc Thương trả lời chắc chắn, mà chính là phụ thân Quân Tuyệt Tiêu lạnh lời nổi giận quát, nhóc con an dám. Lão gia hỏa này trừng mắt về phía thần thân một đôi trợn mắt, như hổ giống như sói, phẫn hỏa sáng tỏ. Ngươi từ đâu tới lực lượng, chất lệnh ta thiên vọng tuyệt vực nên như thế nào hành sự? Ngươi từ đâu tới lực lượng, nói ra muốn đem ta thiên vọng tuyệt vực ngàn vạn môn đồ, chém tận giết tuyệt cuồng ngôn. Ngươi còn thật sự coi chính mình đủ vốn sự tình giết hết sát quỷ môn, bốn người chết lão, đứng đầu si, liền đã thiên hạ vô địch hay sao? Trên thực tế, vị này thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn, đối thần thân thực lực nhận biết, vẫn dừng lại tại Quân Mặc Thương quay về thiên vọng tuyệt vực kỳ hạn, từng nói với Quân Tuyệt Tiêu thần thân lấy tôn giai thất tinh cảnh, oanh sát si lão, tự thân lại chỉ là phụ chút gia lông. Ngoại thương loại trình độ này, tại bây giờ Quân Tuyệt Tiêu trong mắt, có lẽ sẽ chấn kinh tại thần thân có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tu vi lại lần nữa tăng vào chí tôn giai bát tinh. Nhưng dù cho như thế, tại cái này sớm đã vị gần cửu tinh huyền tôn đỉnh phong nhiều năm Quân Tuyệt Tiêu xem ra, bát tinh huyền tôn cảnh thần thân, tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng muốn cùng mình cái này một tông chúa tể sánh vai cùng nhau, còn kém chút hỏa hầu đâu. Cho nên, hắn đối thần thân lần biểu hiện này ra ngôn hành cử chỉ, có thể nói là không có một chỗ nhìn đến quen. Thiếu niên kia mặt đối với mình vị này thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn lúc, biểu hiện ra ngạo cốt như núi, chẳng sợ hãi, đối Quân Tuyệt Tiêu mà nói, càng là vô cùng chướng mắt. Phụ tôn, ngươi im miệng, Quân Mặc Thương vừa muốn mở miệng, lại bị Quân Tuyệt Tiêu nghiêm nghị lệ khí đập trở về. Đã thấy lão giả kia trong mắt, chiến ý như lửa, hừng hực không diệt, là cha hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn xoa nhất trà sát tên này khinh cuồng nhuệ khí. Tốt cho hắn biết, trên đời này, cũng không phải khắp nơi đều có thể tha cho hắn đến khoa tay múa chân. Một lời kết thúc, Quân Tuyệt Tiêu ngưng hướng thần thân đồng quang càng lộ ra rất không sai, xoang mũi chấn động, hừ. Muốn không phải xem ở ngươi từng đem thương nhi cứu cách Nguyệt Quang Chi Lâm phần phía trên, bổn tọa ngay từ đầu liền đưa ngươi nghiền thành cặn bã. Làm thế nào có thể tha cho ngươi tại trước mặt bản tọa dương nhanh múa vuốt, phát ngôn bừa bãi lâu như vậy? Ồ, thật sao? Giờ phút này, quyển kia muốn ra đi thiếu niên, đã nặng quay người lại. Hắn sắc mặt, vẫn như cũ lạnh lùng như cũ như thủy, trầm tĩnh như băng, nhìn không ra mảy may gợn sóng, càng chớ luận bị một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong đại năng như thế đe dọa về sau, hội toát ra nửa phần sợ hãi chi tình. Vẻn vẹn là phần này thong dong khí độ, cũng đủ để cho một bên nhúng tay không tiến quân Mặc Thương, tâm lý càng phát ra không chắc. Chỉ thấy thần thân duỗi ra ngón út, một bên móc móc lỗ tai, một bên lệch ra cái đầu nói, tê nhao nhao chết, ong ong ong không ngừng, người nói nhảm thật đúng là nhiều a, tổ tiên là thuộc ruồi muỗi a. Cái, Quân Tuyệt Tiêu nghe vậy, cặp kia vốn là trừng trừng trợn mắt, lại khuếch trương một vòng to. Trong trắng mắt tơ máu trùng điệp, cái trán gân xanh cuồng loạn, đã là giận không thể ức. Mà lúc này, cái kia liệng giữa không trung thiếu niên đặt mình vào cái này hung sát chi khí, giống nhau vạn đao lăng thân thể hoàn cảnh dưới, nhưng như cũ mặt không biến sắc tim không đập. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhất câu, tràn đầy phong khinh vân đạm, ha ha, nếu không phải là bởi vì ngươi nhi tử Quân Mặc Thương coi như biết ơn, hợp lý lời nói, thì hướng mặt đất khắc những chữ kia, bổn tọa ngay từ đầu liền làm thịt ngươi cái này làm trưởng giáo chí tôn, cũng không tính là lạm. Giết vô tội, nói xong, thần thân trên mặt treo lên cười lạnh chậm chậm thu liếm, trong mắt hàn mang song lộ ra, quanh thân lôi trạch bừng bừng. Đã ngươi lão gia hỏa này thân ở trong phúc không biết phúc, càng muốn chính mình muốn chết, vậy bản tọa cũng không để ý đi hướng tam tông thất môn nhất tuyệt địa tề tụ thanh vân chi đỉnh trước tiên đem ngươi xử lý xong. Nói đến, hiện tại nhiều xử lý một tên trưởng giáo chí tôn, đợi bổn tọa giết lên mây xanh chi đỉnh trốn cứu cứu người lúc, vài sức ép lên cũng sẽ giảm bớt một phần, cớ sao mà không làm. Thần thân ngôn từ kết thúc, Quân Tuyệt Tiêu sớm đã là vô danh lửa cháy 3.000 trượng. Chỉ thấy 3.000 tóc trắng cuồng vũ, tóc rối bời như điên sư, thằng nhãi con, bản tôn có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi là không có cơ hội lại đặt chân thanh vân chi đỉnh quê hương. Bởi vì, bản tôn dưới chân mảnh này tuyệt vực diệt tiên mộ, muốn không bao lâu, liền sẽ trở thành ngươi nơi chôn xương. Chương 2855, tuyệt vực mộ, nơi chôn xương. Hả, cho bản tôn chết đi, Quân Tuyệt Tiêu tiếng như sư giống, thân hình thoát một cái, liền xông đến thần thân phụ cận. Địa giai trung phẩm biến dị hỏa nguyên tố thất vũ vân diễm qua thôi phát, bảy đầu rộng thùng thình, như yên giống như vũ, biến ảo vô hình lửa đóa, phân biệt kèm ở tứ chi, thân thể, đỉnh đầu các loại bộ. Chỉ một thoáng, Quân Tuyệt Tiêu song quyền ngang nhiên trước quan, hỏa sát như kháng nói hùa lúc, tóe không sai đạp đến chân động, cũng như từng trận cuồng phong. Thần thân hai mắt ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ, lão gia hỏa này có thể đem mấy cái loại hoàn toàn khác biệt huyền kỹ lẫn nhau hỗn hợp, làm đến đồng thời, đồng lực mà phát, lại lẫn nhau uy năng hỗ trợ lẫn nhau, không giảm trái lại còn tăng. Nguyên lai, lúc này Quân Tuyệt Tiêu thi triển mà ra huyền kỹ, thần thân sớm tại trăm năm trước đó, tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời khắc, cùng thiên vọng tuyệt vực tuyển thủ dự thi lúc đối chiến được chứng kiến. Trước đó hướng bá đạo quyền cương, chính là thiên vọng tuyệt sát quyền, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ quyền pháp, thiên vọng tuyệt vực chín tuyệt kỹ một trong. Cái kia cháy đốt hừng hực lửa sát cước ảnh, thì là giết tuyệt đạp thiên chân chi lực, chính là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ cước pháp, đồng dạng là thiên vọng tuyệt vực chín tuyệt kỹ một trong. Để cái này Quân Tuyệt Tiêu đạp không tiến lên trong lúc đó, cái kia hình ảnh như sưởng, lửa tùy thân, tốc độ nhanh vô cùng kỹ pháp, cũng là thiên vọng tuyệt vực chín tuyệt kỹ một trong huyền kỹ, thiên vọng truy hồn độn, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ, thân pháp. Càng đáng sợ là, cái này Quân Tuyệt Tiêu còn thi triển ra một cái khác thức thiên giai trung phẩm huyền kỹ, diệt vực. Cái này tuy là không phải bản đơn loại huyền sát chi pháp, nhưng bị chìm đắm chiêu này đủ có mấy vạn năm Quân Tuyệt Tiêu thi triển mà ra, uy thế cũng đủ để sánh vai tầm thường địa giai thượng phẩm viên mãn cảnh bản đơn lẻ huyền kỹ. Bốn kỹ cùng thi phía dưới, thần thân chỗ đứng trước, nhưng là thành toàn phương vị, không góc chết mênh mông sát uy. Trong lúc nhất thời, thần thân mày kiếm nhíu chặt, lão gia hỏa này vừa lên đến chính là dùng toàn lực, thế phải làm cho ta vào chỗ chết hay sao? Chợt, thiếu niên này cũng không dám thất lễ, thân hình thình lình bay ngược, tạm lánh sắc bén phong mang đồng thời, tâm niệm gấp động. Huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Lăng ba quỷ ảnh bộ, mở. Long lân phụ thể, đại cắt thuật, ầm ầm, oanh suy suy suy. Chỉ một thoáng, thần thân quanh thân lập tức lấy phía trên từng mảnh tinh đỏ như lửa hỗn độn long lân, chợt nhìn, thuận tiện giống như trong khoảnh khắc hóa thân thành long. Hơn một năm trước đó, thần thân cùng trời rất lúc đang chém giết, cũng không từng ngay từ đầu liền tế ra long lân hộ thể. Nhưng bây giờ, hắn cùng cái này thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn vừa mới đánh cái đối mặt, đã không giữ lại chút nào thi triển ra long lân phụ thể cùng huyền bạo tam linh biến, đem tự thân trạng thái bước gần đỉnh phong. Vì sao? Bởi vì, Quân Tuyệt Tiêu huyền khí tu vi, vốn là so đồng dạng người mang biến dị nguyên tố chi lực thiên sát càng mạnh hơn một chù. Mà lại trước đây, thần thân cùng trời rất lúc đối chiến, cái kia người không ra người, quỷ không quỷ lão gia hỏa chỗ thúc làm huyền năng thuộc tính, là độc. Bởi vì vì thiên tâm thuộc tính bên trong, tâm thanh thần minh cái này một đặc hiệu tồn tại, thần thân tại đối mặt độc hệ huyền năng tu giả lúc, có thể nói là liền bị tiên thiên át địch ưu thế. 50% độc uy cắt giảm cũng không phải trò đùa, là hàng thật giá thật gặp mặt chặt một nửa con a. Cho nên, thần thân đang đối chiến tiên sát lúc, mới có thể như vậy không có sợ hãi, rõ ràng bị đối phương lấy A-di-đà độc tâm trảm chi lực trói buộc không thể động đậy, lại vẫn có thể đảm nhiệm công sát mà bất động như núi. Nhưng trước mắt, thiếu niên này đối mặt, là huyền năng uy thế mạnh hơn, mà lại thuộc tính lại vì hỏa quân tuyệt tiêu. Loại tình huống này, đối mặt đứng ngạo nghễ tại huyền linh giới chi đỉnh cường giả, thần thân cho dù đã vị cùng bát tinh huyền tôn, cũng quả quyết không dám vô lễ. Hiu hiu hiu, bành bành bành, chỉ một cái nháy mắt, thần thân đấu kiếm mà ra đại cắt thuật, cái kia ba đạo vô cùng sắc bén lôi hoa, đều là tại vò tới bước mặt mà đến quyền ảnh về sau, hai tướng đến hướng, trong nháy mắt liền tán loạn đi. Hai người đối oanh về sau, bắn ra tàn khí còn lại huyền, lại cũng không phải cái này một tòa mất đi, huyền trận phòng ngự thành trống không có khả năng chống cự đến. Oanh suy suy, oanh long long long long. Chỉ một thoáng, trong thành các ngược lại lâu tháp, địa liệt tường băng thái độ, tựa như là kích thích phản ứng dây chuyền đồng dạng, nhiều lần loạn không chịu nổi. Thần thân trong lòng hơi lẫm liệt, ca đại cắt thuật, là sớm đã tu tới, đại viên mãn, chi cảnh địa giai trung phẩm huyền kỹ. Nhưng tại mở ra, cực công biến, cùng, long lân phụ thể, về sau, thế mà cũng chỉ là đến bại lão gia hỏa này xếp oanh mà đến quyền cương. Coi như ta là bát tinh huyền tôn, hắn thì người mang cửu tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi. Có thể ca tại, cửu tiêu thần đình, biến dị lôi nguyên tố uy năng ra chỉ dưới, cũng không nên chỉ là cùng gia hỏa này chiến cái ngang tay a. Mà lúc này, quân tuyệt tiêu lão trừng mắt, trong lòng lại là so trước mặt thiếu niên càng thêm ngạc nhiên, cái này sao có thể. Bổn tọa luyện chế viên mãn cảnh thiên vọng tuyệt sát quyền, vốn là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ chi tư. Tại, diệt vực, chịu uy tăng cầm dưới, uy năng, càng là đủ để sánh ngang địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Ngoài ra, bổn tọa còn thân có địa giai trung phẩm biến dị hỏa nguyên tố, thất phú vân diễm, tăng thêm tay cầm, chân xuyên bao tay giải chiến, cũng đều là địa giai thượng phẩm sáo trang loại huyền binh, đối với hỏa hệ huyền uy tăng cầm hiệu quả càng hơn. Dưới loại tình huống này, bản tôn kích phát thiên vọng tuyệt sát quyền, lại bị tay này nắm địa giai trung phẩm trường kiếm tiểu tử bổ ra kiếm quang, đến hướng không còn một mảnh. Trong lòng kinh chấn sau khi, lão gia hỏa này theo nhau mà tới chân cương, đã ngang nhiên bước gần thần thân trước người. Hừ, coi như tiểu xúc sinh này sử xuất bú sữa khí lực, phá bản tôn thiên vọng tuyệt sát quyền, cũng tuyệt không dư lực nghênh chiến ta cái này giết tuyệt đạp thiên chân chi lực. Vừa nghĩ đến đây, quân tuyệt tiêu nổ không sai truyền thét lên, ngoan ngoãn đi chết đi. Làm cho cái này tuyệt vực diệt tiên mộ, trở thành ngươi nơi chôn xương, cũng coi là tiểu tử ngươi trăm ngàn đời tu luyện tới tạo hóa. Mắt thấy hãn không sai cương mãnh chân cương sắp trúng đích đối phương, quân tuyệt tiêu khóe miệng, liền không khỏi vung lên một vệt thắng lợi đường cong, ngạo nghễ nói, nhớ kỹ. Đời sau nếu có thể thoát thai làm người, thông minh cơ linh một chút, đừng có lại buông thả không chừng mực, trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Nếu không, hôm nay chi tuyệt, cũng sẽ trở thành ngươi kiếp sau đường cùng nguyên nhân. Tiếng nói đã rơi đồng thời, cái kia cháy đốt cuồng đốt hỏa cương đại cước ấn, đã thình lình đạp trúng thần thân cửa lòng. Hắc hắc, kết thúc, không biết tự lượng sức mình tiểu. Hả, tiểu quỷ quỷ chữ còn chưa nói ra miệng, quân tuyệt tiêu lại bất chợt tới bị trước mắt một màn chỗ giật mình, trong mắt nghi quang đại bốc lên. Hắn bỗng nhiên giật mình, bị giết tuyệt đạp thiên chân chi lực đạp cái nhão nát, chỉ là một đạo tàn ảnh a. Sao, làm sao lại như vậy? Trong lòng hoảng sợ thời điểm, cái kia mở ra thoáng hiện tránh thoát chân giết chi thế, bây giờ đã lặng yên hiện thân tại quân tuyệt tiêu phần lưng thần thân, kiếm phong trực chỉ hướng đối phương lúc này đi tu đại lộ cái ót. Chương 2856, đình chiến, thần thân cổ tay rung lên, trường kiếm như hồng, tứ hoang kiếm quyết chi, lôi trạch, si, a, crack a, bên tai. Kiếm giết sấm sét, cái kia sắc bén, ép thẳng tới hướng về sau não mệnh môn sát khí, lãnh sát mà dày đặc, để quân tuyệt tiêu toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy đều ngược lại đứng lên. Bất quá vị này đến cửu tinh chi đỉnh thiên tôn cũng không phải chỉ là hư danh thế hệ, trong lòng mặc dù kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn có thể tại trước tiên làm ra ứng đối chi pháp. Diệt vực quỷ vũ, linh thân hóa yến, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, trong chốc lát, thần thân chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó... Cái kia vốn là gần trong gang tấc, sắp bị chính mình kiếm sát chi lực đâm trúng bóng lưng, vừa loáng ở giữa tứ phân ngũ liệt. Quân tuyệt tiêu bóng người tứ phân ngũ liệt thời điểm, lại chưa từng nhìn thấy một máu tươi vẩy xuống. Cái kia chia ra thành đoạn, thậm chí là liên miên hình dáng thân thể, lại tại trong chớp mắt hóa thành từng cái linh động yến bồ câu, tại màu tím nhà cháy diễm bọc vào vỗ cánh mà liệt. Âm âm, siêu siêu siêu, này nhất thời, không trung kiếm quyết lôi trạch liên tiếp bạo khởi, điện quang kích nhảy không nghỉ. có thể hết lần này tới lần khác, phân thể thành Yến Quân Tuyệt Tiêu cực kỳ linh động, thậm chí thân thể máu thịt cũng biến thành cùng loại với thần thân thôi phát lăng ba quỷ ảnh bộ lúc, có khả năng phát động lôi đình thân thể loại này nguyên tố thể, đến mức đao kiếm khó thương, huyền uy khó diệt, mà cái này chính là diệt vượt quỷ vũ, linh thân hóa yến huyền diệu nhất chỗ. Mắt nhìn lấy đối phương tán thân là yến về sau, đã không phải kiếm quang lôi mang chỗ có thể thương tới, thần thân không khỏi mi đầu cau lại, không nghĩ tới Quân Tuyệt Tiêu tên này, lại còn có ngón này. Nơi xa, nguyên bản tứ tán mà bay trên dưới 100 chỉ tử sắc lửa yến, tại tránh thoát lôi trẻ kiếm sát chi thế về sau, liền lại lần nữa tập hợp một chỗ. Cuồn cuộn cốt, theo từng trận như nước chảy vang động truyền đến, cái kia trên dưới 100 chỉ năng lượng màu tím nhạt lửa yến, đều là rút đi linh mang, dung hợp thân thể, ngắn ngủi một hơi sau đó, liền lại nặng ngưng ra Quân Tuyệt Tiêu chân thân. Lúc này, lão nhân này sắc mặt như xương, lại lần nữa nhìn về phía thần thân ánh mắt bên trong, càng thêm ra hơn một vệt vẻ kiêng dè, tốt, tốt hiểm. Bản tôn nếu không từng kịp thời thôi động, diệt vực quỷ vũ, linh thân hóa yến, kỹ năng đặc hiệu, mà chính là cứng rắn thụ hắn cái kia một chiêu kiếm thế lời nói, cho dù có thể né tránh mệnh môn, không đến thân tử đạo tiêu, sợ cũng khó thoát thân thể bị thương nặng kết quả. Mẹ con chim, tiểu xúc sinh này đến cùng từ chỗ nào học trộm kiếm thế huyền kỹ? Uy lực, đúng là so trước đây đối trùng lúc, xé mở bản tôn quyền cương cái kia ba đạo lăng mang, còn cường hãn hơn nhiều. Nói đến, thần thân trước đây thúc làm đại cắt thuật, chỉ là địa giai trung phẩm. Coi như hắn làm lôi hệ huyền năng sở hữu giả, có thể phát huy ra cái kia huyền kỹ 120% sát thương tính, so với vốn là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ tứ hoang kiếm quyết đến, cũng khó tránh khỏi kém nửa bậc. Huống chi, tứ hoang kiếm quyết làm kiếm pháp loại bản đơn lẻ huyền kỹ, qua thi triển, còn đem thu hoạch được lục mạch kiếm hồn quyết bị động uy năng gia trì, tránh thức lực sát thương, so với tầm thường đại viên mãn cảnh thiên giai hạ phẩm kiếm kỹ, cũng là có khi còn hơn. Mà không bằng, ông, đang lúc này, nguyên bản khoảng cách hạch tâm giao chiến chi địa khá xa Quân Mặc Thương, đột nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay chợt lóe tức thì bạch quang sau đó, liền gặp cái này phong thần tuấn lãng tiểu thanh niên trong tay, thêm ra một thanh toàn thân đỏ thẫm binh khí. Thử huyền binh giống như lưỡi hái, lại là đem cán dài lưỡi hái, tổng thể đều tỏa ra lấy tinh hồng như huyết quang trạch. Mà lại càng đi liêm mũi đao đầu tìm kiếm, cái kia hồng diễm trình độ thì càng lộ ra ánh sáng, dường như từng uống qua ức vạn sinh linh máu tươi đồng dạng, tản ra rét lạnh băng sát yêu khí. Vật này chính là Quân Mặc Thương bản mệnh huyền binh Hạc Trụy Yêu Liêm, cũng là Thiên Vọng Tuyệt Vực trung đỉnh đỉnh có tên tuyệt binh. Nghe nói Hạc Trụy Yêu Liêm phẩm cấp đã đạt đến địa giai huyền binh cực hạn, cách truyền thuyết kia chính giữa giai huyền binh chi tư cũng chỉ có cách nhau một đường. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thanh này tuyệt binh là có chút tùy hứng, từ khi 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến sau đó, nó vẫn luôn biến đến ảm đạm vô quang, cũng không người có thể buộc nó rộng mở tâm phúc lấy tự thân khí linh đi tán thành một vị tân chủ nhân. Thẳng đến Quân Mặc Thương xuất hiện, lúc này, mắt thấy Quân Mặc Thương chợt nắm yêu liêm trong tay tâm, sắc mặt nghiêm nghị, Quân Tuyệt Tiêu nhất thời hai mắt sáng lên, thoải mái cười to, ha ha ha ha ha, tốt, tốt. Con ta bây giờ cũng là thiên tôn chi thân, cũng coi là có tham chiến tư cách, vừa tốt cũng có thể để là cha nhìn xem ngươi trưởng thành. Nói đến, Quân Tuyệt Tiêu đường đường một phái chí tôn, bây giờ lại muốn lấy hai chọi một. Nói ra khó tránh khỏi có chút rơi mặt, nhưng đi qua vừa rồi giao thủ, thần thân mang cho hắn cảm giác còn thật có chút thâm bất khả chắc, lão gia hỏa này mặc dù lại bảo vệ mặt mũi, cũng không muốn lại tiếp tục vô lễ đi xuống. Huống hồ, bây giờ Thiên Vọng Tuyệt Vực cả tòa bản thành đều trống vắng vô ảnh, cũng không có người hội xem thường, của trách tại hắn, cái này liền để Quân Tuyệt Tiêu càng phát ra không chút kiêng kỵ. Liền để ta hai cha con tề tâm hiệp lực, chung chu này tặc a. Mà lúc này, làm sắp đứng trước tiền hậu giáp kích chính chủ nhân, thần thân vẫn như cũ sắc mặt như thường, chưa từng biểu hiện ra nửa phần vẻ kiêng dè. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ phong khinh vân đạm mở miệng, ồ. Ngươi cũng không nhịn được muốn xuất thủ a? Thôi được, giết một người là giết, giết một đôi cũng là giết. Đã ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng ngu xuẩn mất khôn, cái kia ca cũng không để ý đưa ngươi hai cha con, cùng nhau mang đến phía dưới cửu tuyền. Đột ngột, Quân Mặc Thương động thủ, chợt nghe phốc phốc một tiếng, bất quá là chớp mắt mí mắt công phu, liền đã có người rách ra thịt nhão, từng đạo máu tươi theo Hạc Trụy Yêu Liêm cắt nứt vết thương chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng là, cái này bị cắt vỡ ra thịt người, cũng không phải là thần thân, mà chính là Quân Tuyệt Tiêu tay mình chỉ bụng nhi. Thấy cảnh này, Quân Tuyệt Tiêu trợn mắt hốc mồm một cái chớp mắt, lúc này mới kinh thanh hỏi, thương, thương, người cái này là vì sao? Bất chợt tới một màn, để thần thân cũng hơi có chút chinh lăng, ra hỏa này. Làm cái quỷ gì, chẳng lẽ là muốn thi triển một loại nào đó ngưng huyết thành lực bí thuật thần thông? Nếu không phải như thế, ta thực sự không nghĩ ra hắn tại sao muốn làm ra bực này, tự mình hại mình, sự tình đến. Sau đó, Quân Mạc Thương lại chỉ dùng của mình cái kia ngoài dự liệu cử chỉ hành động, hướng thần thân biểu lộ ra làm như vậy chân thực dụng ý. Chỉ thấy hắn quỳ xuống đất truyền thân thể, ngang đầu ưỡn ngực, tiếp theo giơ cao lên cánh tay, lấy cái kia vạch phá phá thủ chỉ bụng, chính máu tươi chảy ngang lấy ba cái đầu ngón tay thẳng dẫn thương khung, ta Quân Mạc Thương, nguyện chỉ thiên thể. Trước đây gần một năm lâu, ta cùng phụ tôn, đều một mực thân ở cùng ngoại giới ngăn cách bế quan trong mật địa, đối với thần ân công bản thân bị mang làm con tin một chuyện, toàn không biết rõ tình hình. Cái này cũng không phải là ta hai cha con khiến cùng gây nên. Nếu có nửa câu nói ngoa, ta Quân Mạc Thương nguyện thụ vạn lôi cắn thân thể chi hình, sau khi chết không vào luân hồi, không được cứu vớt chuộc, vạn thế vì cô hồn dã quỷ, người bị vô tận luyện ngục nỗi khổ. Nhìn điệu bộ này, Quân Mạc Thương là muốn thông qua chính mình đã lập huyết thệ, ngừng trước mắt trận này giết qua. Chương 2857, hậu trường hắc thủ. Huyết thệ nội dung thốt ra về sau, trước một khắc còn tranh phong tương đối, không đấu cái người chết ta sống không chịu bỏ qua thần thân cùng quân tuyệt tiêu, đều không cấm trinh lăng tại chỗ. Thần thân trong lòng thầm động, ồ, huyết thệ đều lập rất thẳng thắn, xem ra hai cha con này hai có thể là bị mất quyền lực, cho nên mới đối với bọn hắn bắt ta bản thân làm vật thế chấp chuyện này cũng không biết rõ tình hình. Một bên khác, quân tuyệt tiêu lại là vừa sợ lại vội, thương, ngươi làm cái gì vậy? Huyết thệ há có thể trò đùa, còn không mau mau dừng lại, tu giả đều biết, cái kia chỉ thiên mà đứng huyết thệ, cũng không phải lấy ra nói đùa. Một khi thề người làm trái lời thề, tối tăm thiên đạo tự sẽ hạ xuống thần phạt thiên trừng phạt. Thế mà, Quân Mạc Thương lại đối phụ thân khuyên can bất vi sở động, vẫn như cũ làm theo ý mình, lấy nhiễm máu ngón tay thiên mà nói, thần ân công, là ta Quân Mạc Thương ân nhân cứu mạng. Không đến bị bất đắc dĩ, ta Quân Mạc Thương thực không muốn cùng mình ân nhân cứu mạng, xung đột vũ trang. Cho nên, chỉ cần thần ân công chưa từng chủ động xuất thủ, hủy ta căn cơ, hại ta họ hàng thân thuộc, ta Quân Mạc Thương liền tuyệt sẽ không đối với hắn động có nửa phần sát tâm. Làm trái này thề, ta Quân Mạc Thương cũng hồn lăng cửu u, chết không yên lành. Nghe đến nơi này, Quân Tuyệt Tiêu một gương mặt mo đều hắc thành than sắc. Chỉ nghe hắn tràn đầy không cam lòng gào thét, thương, ngươi làm sao có thể như thế hồ đồ a? Ngươi lần này huyết thệ một lập, không phải tương đương với bỏ qua chính mình chủ động sát phạt quyền lực a? Liền mang theo, liền làm cha đều muốn nhiều có điều cố kỵ, không thể lại lấy chiến quyết hùng, thật tốt áp chế một áp chế tiểu tử này cuồng ngạo thái độ a. Nghe đến nơi này, thần thân lại là lãnh ngạo liếc Quân Tuyệt Tiêu liếc một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, tránh thức người hồ đồ, là ngươi. Tin tưởng muốn không bao lâu, ngươi chắc chắn vì Quân Mạc Thương lần này quả quyết hành động, cảm thấy may mắn. Nói xong, thiếu niên thân hình thoát một cái, liền đã đạp lên trời trong độn bước nơi xa. Cùng lúc đó, câu câu len keng tiếng nói, thuận tiện giống như theo thu hà, chậm chậm bay vào hai người kia trong tai. Quân Mạc Thương đã lập xuống trình độ như vậy huyết thệ, vậy hôm nay cản qua liền tạm thời dừng. Bổn tọa khuyên các ngươi lập tức lên đường, tiến về Thanh Vân Chi Đỉnh, đến lúc đó tự sẽ minh bạch đến tột cùng là ai tại các ngươi bế quan thời điểm, tự tiện hành động, mất quyền lực ngươi vị này trưởng giáo chí tôn. Đương nhiên, các ngươi đều có thể không nghe ta chỗ khuyên, thích có đi hay không. Chỉ là kể từ đó, những cái kia thoát ly quản chế thiên vọng tuyệt vực môn đồ, nếu là dám can đảm ngăn trở bổn tọa đường đi, cản trở ta cứu người, cái kia tính mạng bọn họ chính là thần tiên cũng khó cứu. Nghe đến nơi này, Quân Tuyệt Tiêu phẫn nộ gào nói, khá lắm cản rỡ nhóc con. Ngươi như dám can đảm thương tới ta thiên vọng tuyệt vực môn hạ một tên người vô tội, bản tôn tuy là lên trời xuống đất, cũng nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, nợ trả bằng máu, thường, Quân Tuyệt Tiêu phẫn nộ cuồng khiếu, tại hôm nay đã sớm không hề giấu chân người tuyệt vực diệt tiên mộ trên không, vang vọng thật lâu. Chỉ tiếc, cái kia đạo sớm đã biến mất ở chân trời bóng người, nhưng thủy chung chưa từng lại phản ứng đến hắn vị này trưởng giáo chí tôn. Thật lâu, các loại Quân Tuyệt Tiêu lặp đi lặp lại xác nhận qua, thần thân sớm đã rời khỏi tại hắn thần hồn cảm giác phạm vi về sau, mới khẽ nhả khẩu khí, hô mẹ hắn cái chân, ba vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, phân mảnh huyền linh đại lục phía trên, làm sao? Còn sẽ xuất hiện bực này yêu nghiệt, hắn mặc dù ngôn từ chửi rủa, nhưng trên thực tế, lại không khác nào là tán thành thần thân cường hãn. Tuy nói trước đây hắn cùng thần thân giao thủ ngắn ngủi, vẫn chưa sức liều toàn lực. Nhưng Quân Tuyệt Tiêu trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được ra, thiếu niên kia lang thi triển đi ra thủ đoạn, cũng xa chưa từng đạt tới hắn tự thân cực hạn. Nếu như bọn họ thật đến liều chết đến sau cùng, đến tột cùng ai có thể kỹ thắng một bậc, còn thật khó mà nói. Lần này, Quân Tuyệt Tiêu thần sắc càng lộ ra ngưng trọng. Quân Mạc Thương thấy thế, vội vàng bay người lên trước, chắp tay thở dài, còn mời phụ tôn tha thứ hải nhi lỗ mãng. Nhưng thần ân công thật là Hải Nhi ân nhân cứu mạng không giả, Hải Nhi vốn cũng không nguyện lấy oán báo ân. Huống hồ, thần ân công thực lực, thật là thâm bất khả chắc. Cùng vì cái kia không rõ nội tình sự kiện, làm hại chúng ta cùng hắn đấu cái người chết ta sống, còn không bằng trước tiên lui một bước, để cái kia cả gan mất quyền lực phụ tôn người, không có ngư ông đắc lợi cơ hội. Quân Tuyệt Tiêu nghe vậy, nhẹ khoát khoát tay, ngươi làm ra nói, là cha đều hiểu. Trên thực tế, làm tiểu tử kia triển lộ ra kinh thiên kiếm kỹ thời điểm, là cha liền đã không có nắm chắc tất thắng. Ha ha, xem ra thiên su cầm đất tranh bá đấu qua về sau, cái kia lan truyền nhanh chóng, tiểu kiếm thánh, danh xưng, cũng tịnh không phải là chỉ là hư danh. Thậm chí có thể nói, lấy hiện nay thần thân, vô luận kiếm kỹ vẫn là tu vi, đều muốn so năm đó cái kia tên nổi như cồn, kiếm thánh, bản tôn, càng thêm cường đại a. Cho nên, là cha cũng không trách người trước đó nhìn như hồ đồ cử động, bởi vì tại cái kia huyết thể bên trong, người cũng có lưu chỗ trống, chỉ là không phải chủ động đối thần thân người kia lạnh lùng hạ sát thủ a. Nói xong, Quân Tuyệt Tiêu hơi dừng lại âm thanh, rộng thùng thình mà trắng như tuyết lông mày đầu càng vặn càng chặt, tránh thức để là cha nóng lòng thần lo, chính là lúc này tòa này thành trống không. Một lời đã nói ra, lão giả trong mắt, lửa giận sáng rực, đến cùng là ai, lại vòng qua ta cái này trưởng giáo chí tôn, động khiến tuyệt vực diệt tiên mộ bên trong tất cả cao tầng, thậm chí cả hắn tinh anh trưởng lão, đệ tử, tự tiện hành động. Quân Tuyệt Tiêu lần này tuy là hỏi ngữ, có thể nhìn hắn đồng quang bên trong, trong lúc lơ đãng tán lộ ra chắc chắn chi sắc, có lẽ trong đầu sớm đã nhận định ai là tự tiện hành động người. Chỉ có điều lúc này, cũng không chứng minh thực tế. Mà lại Quân Tuyệt Tiêu cho rằng hiểm nghi lớn nhất cái kia người, lại cùng mình quan hệ không ít. Không tận mắt nhìn thấy, nắm giữ như sắt thép chứng minh thực tế lời nói, Quân Tuyệt Tiêu sâu trong đáy lòng, cuối cùng vẫn là ôm lấy một tia tưởng tượng. Ai, bất kể như thế nào, Hải Nhi đều cho rằng chúng ta cái kia đi một chuyến Thanh Vân Chi Đỉnh, tìm hiểu ngọn ngành. Quân Mạc Thương thoạt đầu cái kia một tiếng nhẹ nhàng thở dài, cho thấy hắn cũng đoán ra cái kia tự tiện kẻ hành động thân phận. Không tệ, Thanh Vân Chi Đỉnh, nhất định phải đi. Nhưng lần này đi hung cát khó liệu, cho nên đang động thân thể trước đó, là cha còn cần hoa chút thời gian, đem trước đây chưa thụ tận tầng cao nhất chiêu pháp, hết thảy truyền thụ cho ngươi. Nói xong, Quân Tuyệt Tiêu mãnh liệt hít một hơi, tiếp theo theo răng trong hàm răng nhảy ra câu giận lời đến. Hừ, nếu thật là Quân Mạc truyền cái kia thằng nhãi con làm cái này vô liêm sỉ sự tình. Bản tôn tất nghiêm trị không tha, ước chừng hai tháng cái về sau, một lần nữa vượt qua Tề Thiên Sơn Mạch, trở về tu giới thần thân, một mặt nặng nề chi sắc. Ra ra bọn họ, xác thực đã không tại trong thành, cái kia cái gọi là Tử Vi Quốc giáo, ta cũng tìm khắp, cũng chưa phát hiện Tử Linh Lung hành tích. Xem ra, bọn họ 89 phần 10 là thật biến thành, tam tông thất môn nhất tuyệt địa con tin a. Thần thân tự nhủ, gạch chéo người cái vòng vòng, ta luôn cảm giác tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa sau lưng, còn có một cái thôi động bọn họ chậm chậm hành xử tội ác chi thủ. Chương 2858, cho ăn không quen bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thần thân mày kiếm gấp vặn, trong lòng thầm nghi, nếu không có cái kia bàn tay vô hình, thôi động tam tông thất môn nhất tuyệt địa lời nói. Những tên kia, làm sao lại đột nhiên đổi tính tử, đối ca trước đây một tay sáng chế đủ loại nghi ngờ, đều làm như không thấy. Ngược lại vứt bỏ bọn họ giữa lẫn nhau bẩn thỉu, cộng đồng nhằm vào một mình ta. Lại không biết, cái kia giấu tại sau lưng tay, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trên thực tế, sự nghi ngờ này sớm đã làm phức tạp thần thân rất lâu. Bởi vì hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là ai, đem nguyên bản ẩn vào trong bóng dâm, một tay tạo thành rất nhiều quỷ quyệt bí ẩn, từ đó để tam tông thất môn nhất tuyệt địa lẫn nhau đều là rơi vào đề phòng. Thậm chí là cừu thị trạng thái, hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính đại hảo cục diện. Kéo cái vỡ nát, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, đến cùng là ai a a a a. Tề Thiên Sơn Mạch Chi Đỉnh, thần thân ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy không cam lòng. Cũng khó trách hắn sẽ như thế oán giận, dựa theo thiếu niên này nguyên bản kế hoạch, những cái kia đứng hàng tam tông thất môn nhất tuyệt địa trong thế lực, căn bản sẽ không có người biết hắn vị này tu giới từ trước tới nay. Lớn nhất tội phạm truy nã, sớm đã thành công rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm, quay về tu giới. Mà lại theo thời gian chuyển rời, thần thân trong bóng tối mãnh liệt ra trọng quyền, lần lượt hủy diệt 99 ngày trụ cột bảng phía trên cường tông về sau, lại xử lý tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong sát quỷ môn. Đợi sát quỷ môn hủy diệt tin tức truyền tản ra đến, toàn bộ tu giới đều quyệt phân nổi lên bốn phía thời điểm, tam tông thất môn nhất tuyệt địa còn lại thế lực, giữa lẫn nhau khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ. Dù sao có thể hủy diệt tam tông thất môn nhất tuyệt địa, liền chỉ có chính bọn hắn loại này nhận biết, hầu như tu giới công nhận chân lý. Chỉ cần sát quỷ môn hủy diệt, hoặc là lại có như vậy một hai cái tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, quỷ dị tiêu vong sự kiện truyền vang ra, hắn đồng liệt vị tông môn lão đại, chắc chắn sẽ như ngồi bàn trông. Đến lúc đó, thần thân chỉ cần từ đó làm điểm tiểu động tác, nói không chừng liền có thể xúi dục đến bọn họ giữa lẫn nhau nghi ngờ, cửu thị, tiếp theo triển khai huyết tinh sát phạt. Cái này về sau, thần thân liền có thể lặng yên ẩn núp. Thẳng đến thế lực này đấu đầu rơi máu chảy, lưỡng bại câu thương lúc, hắn lại thình lình xuất thủ, đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa còn sót lại dư nghiệt dốc hết sức chấn diệt. Đáng tiếc kết quả là, cái này đã thuận lợi áp dụng một bộ phận hoàn mỹ kế hoạch, lại bị một chỉ không biết tên, bất chợt tới hắc thủ, triệt để chôn vùi. Thử hỏi, thần thân làm sao có thể không tức giận? Tại cách chờ tu giới cùng thế tục giới Tề Thiên Sơn mạch chi đỉnh cuồng hô loạn rít gào, cực kỳ phát tiết một trận về sau, thần thân trong mắt bởi vì phẫn nộ mà khát máu lộng lẫy, chậm chậm ảm đạm. Rất nhanh, thiếu niên này hai con ngươi liền lần nữa biến đến tựa như ngôi sao giống như thâm thúy, hô việc đã đến nước này, một vị phẫn nộ cùng phàn nàn cũng là vô dụng. Là nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể ở sau đó, đối mặt tam tông thất môn nhất tuyệt địa vô số cường giả lúc, đã không để cho mình rơi xuống hạ phong, lại có thể bảo hộ con tin an toàn, cũng thuận lợi thi cứu. Tuy nói thần thân trong tay, không gian bí chìa thần khí kỹ đóng băng thời không, là khốn địch, cứu người lợi khí. Nhưng vấn đề là, trăm năm trước đó, thần thân đã ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ cuối, dùng qua chiêu này. Những cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng lại không ngốc, đã biết rõ trong tay đối thủ thần khí chi uy, làm thế nào có thể dẫm lên vết xe đổ. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ, chắc chắn đối thần khí kỹ đề phòng nhiều hơn. Mà đến lúc này, thần thân muốn thuận thuận lợi lợi cứu con tin, sợ là sẽ phải khó khăn trùng điệp. Quang ảnh thấm thoát, thoáng qua đã giá trị mùa đông. Tại cái kia vốn là Thanh Vân Tông hạch tâm chốn cũ, bây giờ lại sớm đã trở thành ngọn núi đoạn mạch, đống loạn thạch lâm chỗ, thụy tuyết bay tán loạn. Ước chừng thời gian một năm bên trong, bản này vì Thanh Vân chi đỉnh chỗ, dần dần trở thành tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng tu giả thường cư chỗ. Bọn họ tụ ở chỗ này, chỉ là vì các loại một cái sẽ tự mình đưa tới cửa con mồi thần thân. Cái này nhất đẳng, chính là xuân đi thu đến, thay một cái khác năm tháng. Nhưng bọn hắn lại ngay cả mục tiêu cái bóng cũng còn không có nhìn thấy. Kết quả này, để tam tông thất môn, a không, nói cho đúng hẳn là chỉ có tam tông, năm môn cộng thêm nhất tuyệt địa thế lực cao tầng, thật là có chút khó chịu. Thần thân tiểu quỷ kia, sẽ không phải là khiếp đảm kinh hãi, không dám tới a. Vẫn là nói, cái kia thằng nhãi con căn bản cũng không từng nhìn đến chúng ta lưu tại tông môn khu vực trung tâm, cái kia là dễ thấy nhất chỗ khắc chữ nội dung. Hẳn là sẽ không đi, theo lý thuyết, thần thân nếu là thật sự như Tử Vi Vi chỗ phân tích như vậy, tại một tay hủy diệt sát quỷ môn về sau, sẽ tiếp tục hướng tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong hắn thế lực lạnh lùng hạ sát thủ lời nói, thì không cần phải nhìn không thấy chúng ta lưu lại tin. Hừ, theo ta thấy, Tử Vi Vi từ vừa mới bắt đầu thì sai. Chúng ta tu sĩ, đều là một lòng truy cầu càng thêm cường đại cảnh giới tầng thứ, lấy lực chứng đạo. Lúc này mở miệng người, chính là trận tinh môn thái thượng trưởng lão một trong tồn tại. Chỉ thấy hắn đại cánh tay vung lên, cao giọng quát hỏi, xin hỏi tại chỗ chư vị, thẳng nếu như các ngươi trèo lên chống trời tôn chi cảnh. Lại có hay không lại bởi vì một số thế tục giới bên trong, cùng các người có quan hệ thân thích người, thì cam nguyện phó cái kia cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh, bẫy dập giết hiến. Cái này, nếu như bản tôn vì cứu những cái kia con kiến hôi đồng dạng, dâu ria cái gọi là bản thân, mà để cho mình liên quan thân thể tại sâu phục sát máy chỗ lời nói, vậy ta là tuyệt sẽ không trắng trắng đánh bạc mệnh đi sông. Cái này không phải liền là cái kia trận tinh môn thái thượng trưởng lão hai tay mở ra, chỉ sợ không chỉ ngươi một người khinh thường làm như vậy, hắn đám người, cũng đều không biết làm ra như vậy ngu xuẩn hành động đi. Cái kia Tử Vi Vi lại dựa vào cái gì kết luận, thần thân biết rõ tới đây là cửu tử nhất sinh, còn hết lần này tới lần khác muốn sát lấy ra đầu đi đến hướng. Hừ, nữ nhân kia phía trên môi đụng một cái hạ miệng ra, nói ra một phen lời nói dối, lại muốn để ta trận tinh môn nhiều vị am hiểu sâu huyền trận chi đạo trưởng lão ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, càng làm cho chư môn các phái đều phụng hiến ra rất nhiều bố trận sử dụng linh thạch cùng tài liệu, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Hắn cái này vẩy một cái toa, hắn các tông lưu ở nơi này trưởng lão cũng đều không khỏi nhíu mày, không tệ, dựa vào cái gì chúng ta vì bắt giết thần thân nỗ lực rất nhiều, mà Tử Vi Vi chỉ cần đùa nghịch một múa mép khua môi liền có tư cách ngồi hưởng thành. Không tệ, việc này xác thực muốn cùng nữ nhân kia luận phía trên một luận. Theo ta thấy a, nói không chừng nàng thực chất bên trong còn kìm nén hắn ý nghĩ xấu, chính trở lấy chúng ta lạc. Đang lúc này, không trung sáng lên một đạo bén nhọn cười nhạo, lạc lạc lạc lạc rồi. Nói bản tôn ngồi hưởng thành, một ít người a, thật đúng là cho ăn không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa đâu. Cái này thanh thúy giọng nữ vừa hiện ở giữa, cái kia đạo đã lộ ra như có như không xuất trần, lại dường như còn mang có mấy phần ung dung hoa quý chi khí bóng người, hết lần này tới lần khác mà rơi. Chương 2859, đến, cái này bỗng dưng mà hiện nữ tử, chính là Tử Vi Vi. Nàng ngẩng cao lên đầu, quan sát tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, đối có nhiều lời oán giận mọi người, gần từng chữ, muốn không phải bản tôn cáo chi các ngươi sát quỷ môn hủy diệt chân tướng, trong một năm này, trong các ngươi, chỉ sợ lại sẽ có ba năm phe thế lực, không có. Không phòng bị liền hủy diệt tại thần thân chi thủ, thậm chí, các ngươi còn sẽ bị tiểu tử kia xúi dục giữa lẫn nhau cừu thị, lẫn nhau công phạt. Lại đợi thần thân vào tràng điểm qua thời khắc, các ngươi kết cục chỉ sẽ biến thảm hại hơn. Nhưng bây giờ, các ngươi chỉ là chờ lâu chút thời gian, liền ma diệt bổn tọa đối với các ngươi ân tình, ngược lại oán trách lên bổn tọa đến. Nếu như thế, các loại không ngừng người, đại nhưng bây giờ thì rời đi, tạm biệt không tiễn. Nói đến đây, Tử Vi Vi hơi dừng lại âm thanh, trong mắt trào phúng ý vị càng thêm rõ ràng, chỉ bất quá, bổn tọa hy vọng đã đi, cũng đừng lại ưỡn nghiêm mặt trở về. Các loại thần thân đến về sau, bất luận là bị hàng vẫn là bị giết, trong tay hắn nắm giữ món kia thần giai huyền binh, cùng sau đó chúng ta chung nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, chạy đến giới môn lúc đoạt được tư nguyên, liền đều không có quan hệ gì với hắn. Liên quan tới điểm này, ta muốn những cái kia bình tâm tĩnh khí thủ đến sau cùng, mới thu hoạch nên được chi quả thực các tông tu giả, cũng không có ý kiến a. Nghe nói Tử Vi Vi lời ấy, lúc trước còn làm ầm ĩ vui mừng các thái thượng trưởng lão, đều là im lặng đứng cạnh. Những thế lực này thống soái tối cao, trưởng giáo chí tôn nhóm, lại tại ngắn ngủi lặng im về sau, ào ào lên tiếng đánh tới giảng hòa đến, tiết trưởng lão, bản tôn trước đó là làm sao khuyên ngươi. Bảo ngươi chớ có cuống cuồng, chớ có cuống cuồng, ngươi lại không nghe. Hiện tại tốt, nhất định để Tử Vi Vi chính miệng mở miệng, trước mặt mọi người lau mặt mũi ngươi mới thoải mái, đúng không? Du trưởng lão, ngươi cũng thế, trước đó khuyên như thế nào đều không nghe, bổn tọa nhìn ngươi già đời, thực không muốn đối ngươi nghiêm nghị trách móc nặng nề. Hiện nay nghe Tử Vi Vi một phen lời từ đáy lòng, ngươi có thể chịu phục a? Tử Vi Vi, những lão gia hỏa này cũng chính là tính tình gấp chút, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi, ngươi nhưng chớ có trách tội. Không tệ, chúng ta các tông các phái bây giờ mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ là vì Trung Chu Hỗn Độn Thiên Long sinh hạ dư nghiệt thần thân, có thể tuyệt đối đừng bởi vì điểm ấy cành cây nhỏ cuối chuyện nhỏ, thương tổn hòa khí. Trong lúc nhất thời, các tông trưởng giáo chí tôn ào ào tỏ thái độ. Bọn họ lời nói dễ nghe, mấy hơi trước đó, cũng đều nhảy nhót không thôi tông môn các lão nhóm nhận lầm thái độ, chợt nhìn cũng coi là tương đương đúng chỗ. Có thể trên thực tế, những cái này thái thượng trưởng lão chỗ lấy nhảy nhót đi ra nháo sự, vốn là sau lưng trưởng giáo chí tôn trong bóng tối bày mưu đặt kế hành động. Muốn nói không đợi được kiên nhẫn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão có lẽ là có chút. Nhưng bọn hắn diễn cái này ra giật dây kịch chính yếu nhất mục đích, thực là muốn thăm dò ra Tử Vi Vi thái độ cùng phòng tuyến cuối cùng. Nếu là có thể lấy nhảy phản tình thế đến hù đối phương, tiếp theo để nữ nhân kia vị trí chủ đạo sinh ra dao động, cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế nào lại, Tử Vi Vi bày ra lại là một bộ các ngươi muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi tư thế. Bởi vì cái gọi là vô dục tắc cương, Tử Vi Vi bây giờ biểu hiện ra ngoài thái độ, cũng là vô dục vô cầu. Đám người bắt giết thần thân về sau, hắn thần khí nên như thế nào chia lợi nhuận? Tử Vi Vi chưa bao giờ hỏi qua, nghiêm chỉnh một bộ không quan trọng trạng thái. Các loại tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ tràn vào Nguyệt Quang Chi Lâm, tìm được giới môn bốn phía rất nhiều trọng bảo về sau, lại cái kia như thế nào phân chia thuộc về. Đối với cái này, Tử Vi Vi vẫn như cũ là không nói tới một chữ. Đến bây giờ, có người bắt đầu nghi vấn cái này nữ nhân quỷ quyệt dùng tâm, thậm chí biểu thị muốn thả vứt bỏ nguyên kế hoạch thời điểm, Tử Vi Vi vẫn là bộ kia ngươi muốn thế nào được thế nấy, ta không có vấn đề thái độ. Đến lúc này, những cái kia vì tranh đoạt quyền chủ đạo ra hỏa, mới không thể không thu hồi chính mình cái kia vô dụng tiểu tâm tư. Lúc này, Tử Vi Vi sâu trong đáy lòng lạnh lùng chế giễu không thôi, trên mặt lại là từ chối cho ý kiến cười nhạt nói, ha ha, tổn thương hay không hòa khí ngược lại là chưa nói tới. Dù sao chư vị đủ tụ tập ở đây, muốn hết thảy cùng đối phó thần thân này liêu, cũng chỉ là lợi ích gây ra. Cùng bản tôn, còn thật không có quan hệ gì. Một lời đã nói ra, Tiêu Dao đạo môn trưởng giáo chí tôn Tiêu Dao Tử múa may hai lần phất trần, nhẹ lắc đầu, ai Tử Vi Vi cái này nói nhưng chính là nói nhảm. Người ta chân thành hợp tác, Trung Chu thần tặc, lại có thể nói là không có chút quan hệ nào. Tiêu Dao Tử vừa dứt lời, mọi người bên tai đột nhiên vang lên pháp âm, A-di-đà Phật. Nguyên lai, là cái kia Phật La Môn trưởng giáo chí tôn Thiên Ân đồng thân Phật mở miệng lời nói, Tiêu Dao thí chủ nói không sai, mà Tử Vi Vi thí chủ vừa rồi chỗ biểu hiện ra rộng rãi vô cầu, càng làm cho lão tăng cảm phục. Tử thí chủ cái này vô dục vô cầu chi tướng, ngược lại thật sự là cùng ta Phật chân ý có chút phù hợp, thiện tai, thiện tai. Thiên Ân đồng thân Phật vừa dứt lời, hắn các tông các phái cao thủ, phần lớn đều gật đầu nói phải. Nhưng trên thực tế, lại cũng không ít người âm thầm oán thầm. Cắt những thứ này Phật La Môn ra hỏa, thích nhất giả thần giả quỷ, hống tâm trí người. Trưởng giáo chí tôn Thiên Ân đồng thân Phật, càng cái gì chi? Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Phật môn một phương, thế nhưng là không được. Căn cứ một số sách cổ ghi chép, Phật La một môn tại đại thiên vạn giới bên trong, còn có càng thêm bể bộn mà uyên bác đạo thống truyền thừa. Bên trong, huyền tôn cảnh Phật môn tu giả, còn có khác một cái xưng hô, đồng thân Phật Đà. Huyền quân cảnh Phật môn tu giả, lại tên chi nói, bạc thân thể Phật Đà. Huyền thánh cảnh thì càng không được, là vì kim thân Phật Đà. Tới trong truyền thuyết tu giả chi đỉnh huyền thần chi cảnh, vậy liền thành thông thiên triệt địa, nguồn gốc Phật. Mà tại đương thời huyền linh đại lục, cái này Phật La Môn đương nhiệm trưởng giáo chí tôn, tên vốn là Thiên Ân, lại nhất định phải tại xưng hô phía trên cho mình tăng thêm, đồng thân Phật cái này ba cái quái chữ, biến thành Thiên Ân đồng thân Phật. Đang lúc này, Tử Vi Vi cái kia thủy chung lạnh lùng mà lạnh nhạt sắc mặt, hơi đổi a. Tiểu tử kia, cuối cùng là đến a, có điều, hắn thế mà lại thật lẻ loi một mình đến đây. Này cũng có chút vượt quá bản tôn đoán trước, chẳng biết tại sao, Tử Vi Vi không ngờ dẫn đầu cảm ứng được thần thân chỗ. Xem xét lại cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong tu giả, thậm chí bao gồm bọn họ trưởng giáo chí tôn, đến bây giờ cũng còn không chút nào cảm giác. Chợt, liền nghe nữ nhân kia nhẹ nhàng nói, vẫn là câu nói kia, các ngươi các tông tu giả, nguyện ý chờ thì lưu lại, các loại không ngừng đều có thể rời đi, về sau gặp lại chính là người lạ, các an sinh tử a. Bản tôn còn có việc, liền đi đầu một bước, cáo từ. Hưu, trước mắt bao người, Tử Vi Vi thân hình bỗng dưng hóa thành ngàn vạn điệp ảnh, thoáng qua tức thì. Đối với cái này nữ nhân hơn một năm đến nay, đều là tới lui như gió, thần long giá bài không thấy đuôi điệu bộ, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong người đã là nhìn lắm thành quen. Mọi người vốn đều đối nàng rời đi không để bụng, thẳng đến.